Chương 1431, Huyền Vương đối thủ. Lưu Vũ sư huynh đột phá tới thần vương cảnh. Đây chỉ sợ là người đầu tiên đột phá thần vương cảnh trong tất cả đệ tử chiến thần học viện chúng ta. Có người cả người run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngay cả thiên cương đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm nhất, hiện giờ vẫn là tu vi thiên thần cảnh viên mãn, nhưng Lưu Vũ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Mà hơn hai tháng trước, Lưu Võ vừa mới bại ở trong tay Long Ngạo Thiên, thậm chí có rất nhiều người đều đang nghi ngờ thực lực của Lưu Vũ, nhưng là hắn hiển lộ ra thần vương cảnh tu vi về sau, lập tức tất cả mọi người liền câm miệng. Trên lôi đài thần chiến, đối mặt Nguyên Thanh Trình, Lưu Vũ chỉ ra một kiếm, lập tức liền đem Nguyên Thanh Trình dứt khoát lưu loát đánh bại. Ngay cả những vương giả khác, bao gồm Chu Đạo Tể, Lưu Chính Phong, Vương Lâm trong ánh mắt cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vốn thực lực của Lưu Vũ giống như bọn họ, nhưng sau khi Lưu Vũ đột phá đến thần vương cảnh, bọn họ đều biết thực lực của Lưu Vũ đã ở trên bọn họ. Thậm chí bọn họ đang nghĩ, ngay cả Thiên Cương Đại Sư Huynh cũng không nhất định là đối thủ của Lưu Vũ chứ. Dù sao, thiên thần cảnh viên mãn cùng thần vương cảnh chênh lệch quá lớn. Ánh mắt Thiên Cương mãnh liệt, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ tràn đầy chiến ý vô cùng cường đại. Đối với Thiên Cương mà nói, xếp hạng gì cũng đã không còn quan trọng. Ở trong chiến thần học viện hắn đã vô địch quá lâu, có thể xuất hiện một đối thủ khiến hắn cảm thấy hưng phấn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc trước hắn cho rằng Long Ngạo Thiên có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến, mà hiện tại hắn coi trọng Lưu Vũ. Thần vương cảnh sao? Thật là thú vị. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, đối với Lưu Vũ sinh ra vài phần kính ý. Hơn hai tháng trước Lưu Vũ bại ở Lăng Tiêu trong tay sau đó, cũng không có không gượng dậy nổi, mà là thừa cơ đột phá đến thần vương cảnh. Có thể nói, Lưu Vũ đã có được quét ngang tất cả đệ tử cường đại chiến lực. Ha ha ha, lần này trong Bách Viện, chiến thần học viện chúng ta hẳn là có thể tiến vào top 10, lấy thực lực của Lưu Vũ có lẽ đi tranh đoạt top 3 cũng không phải không có khả năng. Cơ Cổ Viễn tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng cùng cao hứng. Bách Viện đại bỉ vô cùng tàn khốc, cạnh tranh thập phần kịch liệt, các khóa trước có thể tiến vào top 10, không có chỗ nào không phải là thần vương cảnh cường giả. Đây chính là quyết đấu giữa thập đại thiên vực một thế hệ thiên tài trẻ tuổi, cơ hồ đại biểu non nửa thần giới đỉnh phong, càng là thịnh hội khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản Cơ Cổ Viễn đối với Bách Viện đại bỉ cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng là sau khi nhìn thấy Lưu Vũ, trong lòng hắn lại có chút chờ mong. Tên này vô thanh vô tức đột phá đến thần vương cảnh, xem ra thật sự là biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm. Bất quá hơn hai tháng thời gian có thể vượt qua thần vương kiếp, hơn nữa không có mượn lực lượng của học viện, xác thực xem như đáng quý. Hàn Lực gật đầu nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Giờ khắc này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lưu Vũ đều tràn ngập vẻ kính sợ. Tuy rằng hơn hai tháng trước hắn bại, nhưng hiện tại hắn lấy tu vi bản thân nói cho mọi người, hắn vẫn là vương giả, đứng ở đỉnh phong vương giả, không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Nghe nói Long Ngạo Thiên cùng Lưu Vũ định ra ước chiến sinh tử, lần này chỉ sợ Long Ngạo Thiên sẽ hối hận đi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lăng Tiêu xa xa một cái. Không chút nghi ngờ, bọn hắn đều cho rằng giờ phút này Lăng Tiêu căn bản không phải Lưu Vũ đối thủ. Có áp lực gì không? Huyền Vương nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, có thể đột phá đến thần vương cảnh quả thật không tệ, bất quá hắn vẫn phải chết. Thanh âm Lăng Tiêu rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một cỗ dao động tự tin cường đại. Huyền Vương nhàn nhạt gật gật đầu, nếu Lăng Tiêu có lòng tin, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá mức lo lắng. Ta muốn ra tay. Huyền Vương bình tĩnh nói, sau đó tung người lướt lên thần chiến lôi đài. Huyền Vương một thân bạch y bồng bềnh, dáng người cao gầy, khí chất siêu nhiên xuất trần, khuôn mặt tuyệt mỹ, thoạt nhìn tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, phảng phất là nữ đế tọa trấn cửu trọng thiên, tự có một loại uy nghiêm khác. Nàng vừa xuất hiện, nhất thời ánh mắt mọi người đều sáng lên. Là vị Huyền Vương sư muội bên cạnh Long Ngạo Thiên kia, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm a, giống như so với Mẫn Nhu sư tỷ còn hơn vài phần. Hừ, ngươi không muốn sống nữa sao? Mẫn Nhu sư tỷ ở ngay phía trên, nếu để cho nàng nghe được, ngươi liền xong đời. Thiên thần cảnh viên mãn tu vi, cũng không biết vị Huyền Vương sư muội này có thể đi tới một bước nào. Ta xem ít nhất cũng là tiềm long bảng top 100, hẳn là tại 50 tên tả hữu. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhất là những nam đệ tử kia, một đám ánh mắt phát sáng, nhìn chăm chăm Huyền Vương không chớp mắt. Mà chiến thần học viện những nữ đệ tử kia cũng đều là cảm giác được vô cùng kinh diễm, thậm chí sau khi nhìn Huyền Vương một cái, trong lòng dĩ nhiên sẽ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Ta muốn khiêu chiến Vương Long sư huynh. Huyền Vương thản nhiên nói. Nàng vừa dứt lời, lập tức Vương Long đứng bên cạnh Lưu Vũ tái mặt. Lúc trước hắn bị Lăng Tiêu đánh cực kỳ thê thảm, quả thực cũng sắp lưu lại bóng ma tâm lý, thật vất vả mới khôi phục tất cả thương thế, còn chưa nghĩ ra muốn khiêu chiến ai thời điểm, Huyền Vương dĩ nhiên chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến hắn. Trong lòng Vương Long lập tức phát hỏa. Mẹ nó, ai cũng coi hắn là quả hồng mềm, đều muốn bóp một cái. Thực lực của Lăng Tiêu quả thật rất mạnh, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Nhưng là hắn không tin Huyền Vương cũng có thực lực cường đại như vậy, tối thiểu hắn đánh không lại cũng có cơ hội trực tiếp nhận thua. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Vốn bọn họ cho rằng Vương Long bị Lăng Tiêu giáo huấn một trận là đủ rồi, nhưng thật không ngờ Huyền Vương bên cạnh hắn cũng theo dõi Vương Long. Vương Long thay thế Lăng Tiêu tiềm long bảng xếp hạng 8.601 người, mà Huyền Vương thì là 8.603 người. Cho nên, Vương Long căn bản không có cách nào cự tuyệt Huyền Vương khiêu chiến. Huyền Vương vô cùng buồn bực đi lên thần chiến lôi đài. Huyền Vương sư muội, mời. Huyền Vương chiều chắp tay thi lễ với Huyền Vương, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảnh giác, dự định hơi không đúng liền trực tiếp nhận thua. Huyền Vương đối diện ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, một câu cũng không nói. Vương Long cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng, nhất thời chỉ nghe thấy rầm một tiếng vang thật lớn, trên đầu của hắn bị một loại nào đó trọng kích, nhất thời trước mắt tối sầm, phảng phất liền muốn ngất đi. Huyền Vương không biết lúc nào xuất hiện ở Vương Long phía sau, sau đó một chưởng vỗ ở trên đầu của hắn, lực lượng khủng bố bộc phát ra, để Vương Long đầu óc choáng váng, buồn bực muốn hộc máu. Nguyên lai hắn nhìn thấy Huyền Vương, chỉ là một đạo tàn ảnh phân thân mà Huyền Vương đã sớm tại hắn tiến vào thần chiến lôi đài một khắc kia, ẩn núp ở trong bóng tối, cho hắn lôi đình một kích. Lại nói tiếp, Huyền Vương cũng là sợ Vương Long người này trực tiếp nhận thua. Vèo, vèo, vèo. Huyền Vương bạch y bồng bềnh, trên ngón tay ngọc thon thả lượn lờ quang mang thần bí, hai tay hắn giống như xuyên hoa dẫn diệp liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo chỉ quang, thừa dịp Vương Long choáng váng kia, trực tiếp bắn vào trong huyệt khiếu yếu hại quanh thân Vương Long. Bùm! Kinh khủng âm hàn thần lực trực tiếp tiến vào Vương Long trong cơ thể, bơi khắp toàn thân của hắn, thậm chí bắt đầu phong ấn toàn thân hắn kinh mạch cùng trong cơ thể tiểu thế giới. Đây là lực lượng của huyền âm chỉ. Hơn nữa, Huyền Vương đã đem huyền âm chỉ tu luyện tới cảnh giới đại thành, tại nàng đột nhiên làm khó dễ dưới, Vương Long dĩ nhiên cũng là căn bản không có chút nào lực phản kháng, đã bị Huyền Vương cho giam cầm lên. Vì phòng ngừa Vương Long ra khỏi miệng nhận thua, Huyền Vương thậm chí một ngón tay xuyên thấu yết hầu Huyền Vương, phá hư dây thanh âm của hắn, đem hắn tạm thời biến thành câm điếc. Loại thương thế này mặc dù đối với cường giả thiên thần cảnh mà nói không tính là gì, rất nhanh có thể khôi phục, nhưng cũng đủ Huyền Vương sửa chữa Vương Long. Bùm, bùm, bùm. Huyền Vương ánh mắt lạnh nhạt, thân thể ở trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, nàng ra tay tốc độ cũng là cực nhanh, mỗi một chiêu đều oanh ở Vương Long trên người, giống như là đá bóng cao su đồng dạng, hướng về Vương Long phát động cuồng phong mưa to bình thường công kích. Mọi người trơ mắt nhìn Vương Long bị Huyền Vương đánh thành đầu heo, hết lần này tới lần khác ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, thê thảm tới cực điểm. Quả nhiên không thể trêu chọc nữ nhân a, các nàng tàn nhẫn quả thực là quá đáng sợ. Đông đảo đệ tử đều là sau lưng phát lạnh, cười khổ một tiếng nói. Bọn hắn lúc này, thậm chí đều bắt đầu có chút đồng tình Vương Long. Cũng bởi vì Vương Long khi dễ Phong Nhã, kết quả bị Long Ngạo Thiên hành hung một trận không nói, hiện tại lại bị Huyền Vương đánh một trận. Chỉ sợ trong lòng Vương Long cả đời đều sẽ lưu lại bóng ma, nếu là không cách nào khắc phục, chỉ sợ thiên thần cảnh viên mãn cũng đã là điểm cuối của hắn, hắn căn bản không cách nào đột phá đến thần vương cảnh. Đánh hay lắm! Diệp Lương Thần cùng con lừa đen một sướng một hòa, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Như vậy không tốt lắm đâu. Phong Nhã cười khổ một tiếng, nàng đối với hành vi của Vương Long cũng là thập phần phẫn nộ, nhưng nhìn thấy Vương Long bị Lăng Tiêu cùng Huyền Vương liên tiếp sửa chữa, trong lòng của nàng thậm chí có chút đồng tình với Vương Long. Chờ sau này ngươi lang bạt trong thần giới ngươi sẽ hiểu, đối đãi địch nhân nhất định phải đủ tàn nhẫn, nếu không chỉ sợ bị thương vẫn là chính ngươi. Bạch Tố Tố vẫn rất bình tĩnh bỗng nhiên nhìn Phong Nhã một cái, chậm rãi nói ra. Vâng, đa tạ Bạch tỷ tỷ chỉ điểm. Phong Nhã nghiêm túc gật đầu. Trên thần chiến lôi đài, Huyền Vương cũng hung hăng sửa chữa Vương Long một trận, đá hắn ra khỏi thần chiến lôi đài. Đông đảo nam đệ tử thậm chí đều có chút hỗn độn. Bọn họ rất khó đem thân ảnh trước mắt này ra tay quả quyết, tư thế oai hùng bừng bừng cùng nữ thần phong hoa tuyệt đại trong lòng bọn họ liên hệ lại. Tương phản quả thực quá lớn. Vương Long lúc này đây liền không có tỉnh lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một nửa là bị Huyền Vương đánh gần chết, một nửa là tức ngất đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Huyền Vương ánh mắt đều thay đổi, bọn họ đột nhiên phát hiện, không chỉ là Lăng Tiêu thực lực cực kỳ cường đại, mà ngay cả Huyền Vương mơ hồ cũng có tiến vào chính đại vương giả tiềm lực. Cái này cực kỳ khủng bố. Mới vừa tiến vào chiến thần học viện 3 năm đệ tử mới, thậm chí có nghiền ép những kia tu luyện trên trăm năm thiên tài đệ tử thực lực, để cho bọn hắn vừa khiếp sợ lại khó có thể tin. Ta muốn khiêu chiến Sở Vân Phàm sư huynh. Huyền Vương cũng không có rời khỏi thần chiến lôi đài, mà là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Chỉ là hắn lần thứ hai khiêu chiến mục tiêu, liền biến thành Sở Vân Phi ca ca Sở Vân Phàm, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 10. Huyền Vương sư muội chẳng lẽ thật muốn một hơi nhảy vào Tiềm Long bảng top 10 sao? Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Sở Vân Phàm mặc dù là người đứng thứ 10 Tiềm Long bảng, nhưng mọi người xem ra, cùng cửu đại vương giả cũng không kém bao nhiêu, thực lực cực kỳ tiếp cận. Nếu Huyền Vương thật sự chiến thắng Sở Vân Phàm, vậy chỉ sợ Huyền Vương thật sự có thực lực của chín đại vương giả. Trong ánh mắt Sở Vân Phàm cũng lộ ra một tia tinh mang, đạm mạc nhìn Huyền Vương một cái, tung người lướt lên thần chiến lôi đài. "Huyền Vương sư muội, ngươi không phải là đối thủ của ta." Sở Vân Phàm lạnh nhạt nói. "Có phải là đối thủ hay không, phải chiến qua mới biết được." Huyền Vương ánh mắt trung phong mang lóe lên, ngọc chỉ mảnh khảnh tản ra hào quang rực rỡ, vài đạo thần quang vô hình trong nháy mắt hướng Sở Vân Phàm bắn tới. Huyền âm chỉ, ẩn chứa chi âm chi lực, được xưng là tử vong chi thủ, ẩn chứa tử vong cùng cực hàn lực lượng, đoạt nhân sinh cơ, đóng băng vạn vật, thập phần bá đạo. Huyền âm chỉ phảng phất thập phần phù hợp Huyền Vương thể chất, cho nên nàng tu luyện huyền âm chỉ bất quá ngắn ngủi vài năm thời gian, cũng đã tu luyện tới đại thành chi cảnh. Mấy đạo thần quang vô hình kia ẩn chứa khí tức chấn động vô cùng khủng bố, băng hàn thấu xương, hướng tới mi tâm, trái tim cùng đan điền của Sở Vân Phàm mà đi. Bùng! Trong ánh mắt Sở Vân Phàm lãnh mang chợt lóe, xung quanh có lôi đình mãnh liệt tràn ngập, thiên cơ ngũ lôi chính pháp đồng dạng là bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành, từng đạo ngũ hành thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng huyền âm chỉ nghênh đón. Ầm ầm, hào quang rực rỡ, Huyền Vương cùng Sở Vân Phàm trong nháy mắt liền bộc phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Huyền âm chỉ cùng thiên cơ ngũ lôi chính pháp chống lại, cực hàn thần lực cùng hủy diệt lôi quang nổ tung, để hư không chấn động, đất rung núi chuyển. Sở Vân Phàm không chỉ là thiên cương ngũ lôi chính pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, đồng thời còn tinh thông hỗn nguyên nhất khí, công phòng nhất thể, thực lực rất mạnh. Huyền Vương cùng Sở Vân Phàm kịch chiến hơn trăm hiệp, vẫn là bất phân thắng bại, hơn nữa chiến đấu lẫn nhau càng ngày càng kịch liệt. Huyền Vương tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể dung nhập vào trong hư không, khí tức mờ mịt vô tung, làm cho người ta không thể nắm bắt. Sở Vân Phàm tại cùng Huyền Vương đại chiến thời điểm, thậm chí có một loại cảm giác hết sức nghẹn khuất, phảng phất cả người đều bó tay bó chân, căn bản không cách nào tập trung Huyền Vương vị trí, mỗi một lần đều là chỉ có thể bị động phản kháng cùng ngăn cản. Giết! Mấy trăm chiêu sau, Huyền Vương khí tức cũng là bốc lên đến cực hạn, nàng nhẹ trách một tiếng, trong ánh mắt phảng phất có thần bí màu tím quang mang bay vút lên, ẩn chứa vô cùng cổ xưa mà uy nghiêm khí tức, để hư không đều tại hơi hơi run lên. Hai đạo ánh sáng màu tím kia phảng phất như hai đạo chân long, tản ra khí tức hoàng đạo bàng bạc, đan vào nhau, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ chém xuống Sở Vân Phàm. Một kiếm này đường hoàng to lớn, giống như nhân hoàng chi kiếm, chấp trưởng thiên địa hiệu lệnh, vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, khủng bố vô cùng. Đây là hình thức ban đầu của thánh đạo. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn dĩ nhiên phát hiện Huyền Vương một kiếm này bên trong đã có thánh đạo khí tức, cùng lúc trước độc cô cầu bại giống nhau. Chẳng lẽ Huyền Vương đã tìm được thánh đạo của bản thân hay sao? Cái kia một tia thánh đạo khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị Đồng Uyên cùng Hàn Lực đám người cảm giác được, để cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hơn nữa lộ ra vô cùng mừng như điên thần sắc. Bùm! Lôi quang rực rỡ chôn vùi ra, ngay cả hỗn nguyên nhất khí trên người Sở Vân Phàm cũng trực tiếp nổ tung, một kiếm này của Huyền Vương trực tiếp chém bay Sở Vân Phàm ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kiếm quang rực rỡ chiếu rọi hư không, khiến Huyền Vương thoạt nhìn giống như một nữ đế vô địch, Sở Vân Phàm vô cùng cường đại ở trước mặt một kiếm này, giống như là giấy vụn yếu ớt, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Phụt! Sở Vân Phàm trong miệng phun máu, hung hăng nện vào mặt đất xa xa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn vốn là muốn trùng kích cửu đại vương giả vị trí, căn bản không thể tưởng được hắn dĩ nhiên sẽ bị một cái không có tiếng tăm gì Huyền Vương cho đánh bại. Vèo! Kiếm quang lạnh như băng phun ra, lúc Sở Vân Phàm còn chưa kịp đứng lên, cũng đã đến trước mặt hắn. Huyền Vương cầm trong tay một thanh cổ kiếm, quanh thân kiếm ý sắc bén, áo trắng bay lên, mặc dù sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh nhạt. Ngươi bại rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sở Vân Phàm tuy rằng cực kỳ không cam lòng, hắn thậm chí nhìn ra Huyền Vương tuy mạnh, nhưng một kiếm khủng bố kia chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi, Huyền Vương bây giờ chỉ là ngoài mạnh trong can. Nhưng là hắn không dám đánh cuộc, cũng không dám phản kháng, hắn không chút hoài nghi nếu là hắn không nhận thua, Huyền Vương một kiếm này sẽ không chút do dự đâm xuống. Ta thua rồi. Hàm răng Sở Vân Phàm sắp cắn nát, không cam lòng nhận thua. Vèo. Hắn bị một mảnh hào quang rực rỡ bao vây, trong nháy mắt liền truyền tống ra thần chiến lôi đài. Mà Huyền Vương giờ khắc này cũng là thay thế Sở Vân Phàm nguyên bản xếp hạng, tiến vào Tiềm Long bảng thứ 10. Vị Huyền Vương sư muội này ai cũng là thượng cổ đại năng chuyển thế. Loại thiên phú này cũng không khỏi quá mức kinh khủng, ngay cả Sở Vân Phàm sư huynh đều thua ở trong tay của nàng. Một kiếm kia hình như là thánh đạo chi kiếm trong truyền thuyết, chẳng lẽ Huyền Vương sư muội lĩnh ngộ ra thánh đạo chân ý sao? Tất cả mọi người kinh ngạc tột đỉnh, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà đám người Thiên Cương, Chu Đạo Tể giờ phút này ánh mắt đều rơi vào trên người Huyền Vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đại sư huynh, một kiếm kia xác thực ẩn chứa thánh đạo hình thức ban đầu. Chu Đạo Tể trầm mặc một lát, chậm rãi nói với Thiên Cương. Xem ra chúng ta thật đúng là nhìn lầm, vị Huyền Vương sư muội này thiên phú chỉ sợ còn muốn vượt qua Long Ngạo Thiên cùng Lưu Vũ. Thiên Cương cảm khái một tiếng nói. Hắn vốn cho rằng Long Ngạo Thiên cùng Lưu Võ Hội là kình địch của hắn, nhưng Huyền Vương vừa ra, nhất thời cũng làm cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào. Phải biết rằng, bao nhiêu thần vương cảnh lâu đời cường giả thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng không nhất định có thể tìm được chính mình thánh đạo chi lộ, coi như là những cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, cũng là tại thần vương cảnh viên mãn về sau mới có thể chạm đến một tia thánh đạo lực lượng. Mà Huyền Vương bất quá chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, vậy mà cũng đã chạm đến hình thức ban đầu của thánh đạo, loại thiên tư này chỉ sợ cho dù là thánh tử, thánh nữ trong thập nhị bất hủ thánh địa, thậm chí là đế tử, đế nữ trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá Thiên Cương cũng có thể nhìn ra, Huyền Vương còn không cách nào thuần thục nắm giữ một thức thánh đạo chi kiếm kia, nếu không nàng dễ dàng có thể đánh bại Sở Vân Phàm mà không lộ ra vẻ có chút cố hết sức. Huyền Vương bình tĩnh thu hồi thần kiếm, xoay người bay xuống thần chiến lôi đài. Huyền Vương sư muội, thật không ngờ ngươi vậy mà tìm hiểu ra thánh đạo chi kiếm, trách không được ngươi đối chiến thần học viện chín đại tuyệt học đều không cảm thấy hứng thú, nguyên lai ngươi đã đi ra con đường của mình. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Huyền Vương một cái, khẽ cười nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Huyền Vương trên người lại bịt kín một tầng thần bí sương mù, phảng phất cất giấu vô số bí mật, Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, Huyền Vương Câu Phi Huyên liền thật là Đại Chu thần quốc công chúa sao? Chính là một vị công chúa, ánh sáng của nàng cũng quá chói mắt một ít. Chỉ là may mắn thôi. So với Độc Cô tiền bối ta còn kém xa. Kế tiếp, ta muốn khiêu chiến Chu Đạo Tể sư huynh. Huyền Vương mỉm cười nói, ánh mắt rơi vào trên người Chu Đạo Tể xa xa. Nga, vì sao không phải là Thiên Cương đại sư huynh? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Lấy Huyền Vương lĩnh ngộ ra thực lực hình thức ban đầu của thánh đạo, coi như là khiêu chiến Thiên Cương, cũng có lực đánh một trận. Chu Đạo Tể sư huynh tu luyện chính là Đại Hoang kiếm đạo. Nghe nói hắn ở trên kiếm đạo thiên phú rất mạnh, lúc trước liền thiếu chút nữa bị Thiên Kiếm Học Viện đoạt lấy, cùng hắn một trận chiến hẳn là có thể cho ta thu hoạch không ít lợi ích. Huyền Vương chiều nhìn Lăng Tiêu thản nhiên cười, tuyệt thế dung nhan nở rộ, để cho thiên địa đều là trong phút chốc thất sắc. Được rồi. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, xem như tiếp nhận cách nói này của Huyền Vương. Huyền Vương đánh bại Sở Vân Phàm, giống như khích lệ rất nhiều đệ tử, rất nhanh lại nhấc lên một hồi khiêu chiến đỉnh cao. Tại Hạ Vương Tranh, muốn khiêu chiến Lưu Chính Phong sư huynh. Một thanh niên áo đen đi lên thần chiến lôi đài. Vương Tranh đứng hàng thứ 58 trên Tiềm Long bảng, mà Lưu Chính Phong lại là phần Thiên Vương đứng thứ 8 trên Tiềm Long bảng, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Nhưng trên mặt Vương Tranh tràn đầy vẻ tự tin. Bùm! Sau khi Lưu Chính Phong lên thần chiến lôi đài, hai người hàn huyên ngắn ngủi liền triển khai chiến đấu kịch liệt. Vương Tranh tu luyện tài quyết thất thức, không thể không nói đao pháp của hắn sắc bén vô cùng, đối với tài quyết thất thức tìm hiểu đã đạt tới cảnh giới cao hơn, mỗi một đao đều giống như thiên hà đảo quyền, uy lực vô cùng. Mà Lưu Chính Phong tinh thông phần thiên kích pháp, quanh thân đều tản ra pháp tắc hỏa thuộc tính nồng đậm, hắn vừa động thủ liền phảng phất hóa thân thành một tôn hỏa diễm chiến thần, cường đại vô cùng. Hai người đại chiến hơn trăm hiệp, để cho tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, một đám trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc thán phục. Nhưng tài quyết thất thức của Vương Tranh tuy mạnh, cuối cùng vẫn không địch lại Lưu Chính Phong, bị phần thiên kích pháp của Lưu Chính Phong đánh bại. Sau khi Vương Tranh bại, tất cả mọi người là hơi tỉnh táo một chút. Xem ra không phải ai cũng là Long Ngạo Thiên, cũng không phải ai cũng là Huyền Vương. Mặc dù còn có mấy người ra tay khiêu chiến chín đại vương giả, nhưng cuối cùng đều là kết cục thảm bại. Nhất là Tiềm Long bảng xếp hạng 36 vị Phùng Lỗi, muốn khiêu chiến Lôi Đình Vương Đặng Cương Giác thứ 7, nhưng lại bị Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp của Đặng Cương Giác mạnh mẽ oanh thành trọng thương. Trải qua liên tiếp thảm bại về sau, tất cả mọi người mới nhận rõ một sự thật, chín đại vương giả chiến lực thập phần khủng bố, coi như là ở vào cùng một cảnh giới, giữa bọn họ chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Có lẽ, chỉ có cùng là chín đại vương giả người, mới có thể lẫn nhau một trận chiến. Vương Lâm sư muội, không bằng chúng ta luận bàn một chút được không? Bỗng nhiên, Mẫn Nhu một thân váy trắng bay múa, thoạt nhìn dung nhan thanh lý tuyệt tục đứng ra, đối với Vương Lâm thản nhiên cười nói. Mẫn Nhu sư muội đây là muốn khiêu chiến ta sao? Lần trước Giáp Tử Đại so với người thua ta một chiêu, đây là muốn báo thù sao? Trong ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Hai người bọn họ đều là trực tiếp bay lên thần chiến lôi đài, hơn nữa lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau đều là trong bông tàng châm. Mấy vị vương giả khác đều lộ vẻ cổ quái. Vương Lâm cùng Mẫn Nhu đều thích chuyện của Thiên Cương Đại Sư Huynh, cơ hồ là mọi người đều biết, làm tình địch, Vương Lâm cùng Mẫn Nhu tự nhiên là lén lút thủy hòa bất dung. Nhất là cuộc thi giáp tử lần trước, Vương Lâm đè ép Mẫn Nhu, chiếm cứ vị trí thứ ba tiềm long bảng, Mẫn Nhu chỉ đứng thứ tư tiềm long bảng, trong lòng nàng vô cùng không cam lòng, muốn tìm lại nơi này. Tính tình Vương Lâm và Mẫn Nhu đều rất hiếu thắng, cho nên ai cũng không muốn cúi đầu, cũng không muốn gọi đối phương là sư tỷ. Vương Lâm sư muội nói đùa, đều là sư tỷ muội, ở đâu ra thù hận gì? Ta chỉ là muốn kiến thức một chút Vương Lâm sư muội hỗn nguyên một mạch mà thôi. Mẫn Nhu thản nhiên cười nói. Vương Lâm vì hỗn nguyên vương, ở hỗn nguyên nhất khí trình độ cực sâu, trong truyền thuyết đã sắp đạt tới viên mãn chi cảnh. Mà Mẫn Nhu là huyền âm vương, tinh thông chính là huyền âm chỉ. Vậy thì tới đi. Vương Lâm thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bùm. Vương Lâm cùng Mẫn Nhu trong nháy mắt liền bộc phát kịch liệt đại chiến, hỗn nguyên nhất khí cùng huyền âm chỉ đan xen, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Vương Lâm anh khí mười phần, Mẫn Nhu quyến rũ muôn vẻ, đại chiến giữa hai người, làm cho các đệ tử chiến thần học viện quá nghiện. Không hổ là hỗn nguyên vương, hỗn nguyên nhất khí đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói ra. Vương Lâm mặc dù là một nữ tử, nhưng ra tay quả quyết như sấm sét, mỗi một kích đều ẩn chứa thần lực khai thiên tích địa. Quanh người nàng lượn lờ sương mù hỗn độn, một đạo khí cơ đan xen, trong đại địa có huyền hoàng chi khí tràn ngập, hội tụ ở trên người Vương Lâm, để cho hắn bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chín tuyệt học của chiến thần học viện, muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn đều rất gian nan. Nhưng chỉ cần tu luyện một môn tuyệt học tới cảnh giới viên mãn là có thể có được chiến lực chống lại cường, giả thần vương cảnh. Cho nên Vương Lâm lúc này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cường giả thần vương cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Vù vù vù, mà Mẫn Nhu quanh thân mờ mịt, giống như lăng ba tiên tử, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng mười ngón tay giống như thần kiếm, bắn ra từng đạo thần quang cực hàn. Mười đạo thần quang màu đen, giống như sông dài mênh mông vắt ngang hư không, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu tất cả, bao phủ toàn thân Vương Lâm. Huyền âm chỉ của Mẫn Nhu cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hai người đều là tinh tu một loại tuyệt học, cũng không có phân tâm lại đi tu luyện cái khác võ học, nhưng ra tay đều là cực kỳ sắc bén, mỗi một kích đều bộc phát ra vô cùng mãnh liệt thần quang ba động, ầm ầm. Trong nháy mắt Vương Lâm và Mẫn Nhu đã qua mấy trăm chiêu. Cùng lúc đó, mấy vị vương giả khác cũng không kiềm chế được, bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau. Tiềm Long bảng thứ 8 phần Thiên Vương Lưu Chính Phong, khiêu chiến thứ 5 Quang Minh Vương Lục Hoan. Lôi Đình Vương Đặng Cương Giác trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Chu Đạo Tể. Mà Tài Quyết Vương Lý Mục, ánh mắt lại rơi vào trên người Thiên Cương Đại Sư Huynh. Mọi người cũng đều là càng phát ra kích động cùng hưng phấn lên, cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều rơi vào chín đại vương giả trên người. Bao năm qua, cuộc chiến của cửu đại vương giả cũng là điều mọi người mong đợi nhất. Chỉ là, Lưu Vũ cũng không có lựa chọn ra tay, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không ra tay, cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Cuộc chiến chín đại vương giả vô cùng kịch liệt, hơn nữa chín người bọn họ biết rõ, hiểu rõ thực lực của đối phương, tên là khiêu chiến, trên thực tế cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Đối với chín đại vương giả mà nói, trừ phi có thể đánh bại Thiên Cương Đại Sư Huynh, leo lên tiềm long đầu bảng, nếu không xếp hạng thứ hai vẫn là xếp hạng thứ chín, ý nghĩa cũng không lớn. Trận chiến giữa Vương Lâm và Mẫn Nhu là trận đầu tiên phân thắng bại. Huyền âm chỉ của Mẫn Nhu tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại hỗn nguyên nhất khí của Vương Lâm, sau khi trải qua hơn 1000 chiêu, có chút tiếc nuối bại ở trong tay Vương Lâm. Phần Thiên Vương Lưu Chính Phong của phần Thiên Kích Pháp uy lực vô cùng, cùng Quang Minh Ấn của Quang Minh Vương Lục Hoan đại chiến, kích ảnh cùng quyền ảnh ở trong hư không đan xen, thần quang mãnh liệt chói mắt, thanh thế thập phần to lớn. Lưu Chính Phong càng đánh càng hăng, cuối cùng lại dùng phần Thiên Kích Pháp đánh bại Lục Hoan, đoạt được vị trí thứ 5. Lôi Đình Vương Đặng Cương Giác làm người thập phần cao ngạo, trong cửu đại vương giả chân chính bị hắn để vào mắt cũng chỉ có một mình Thiên Cương mà thôi, coi như là Chu Đạo Tể cũng không bị hắn để vào mắt. Bởi vì Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trong cửu đại tuyệt học, độ khó tu luyện của Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp tuyệt đối có thể xếp hạng top 3, chỉ sau Bất Diệt Chiến Thể và Đại Hoang Kiếm Đạo. Cho nên đại chiến giữa hắn và Chu Đạo Tể cũng là kịch liệt nhất. Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp đối chiến Đại Hoang Kiếm nói. Ở trong ánh mắt Lăng Tiêu, Đại Hoang Kiếm Đạo của Chu Đạo Tế càng thêm huyền diệu, phù hợp với thiên đạo, phảng phất có một loại đạo pháp tự nhiên, ý cảnh viên thông như ý, luôn ở địa phương vô cùng kỳ dị, đem lôi quang đầy trời toàn bộ đánh tan ra. Huyền Vương sư muội, ngươi có lòng tin chiến thắng Chu Đạo Tế sao? Hắn Đại Hoang Kiếm Đạo chỉ sợ so với Lưu Vũ còn lợi hại hơn, ý cảnh đạt tới đại thành chi cảnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thâm thúy. Đại Hoang Kiếm Đạo của Lưu Vũ trên thực tế chỉ là tiểu thành mà thôi, bởi vì Lưu Vũ am hiểu nhất vẫn là ngũ nhạc thần trưởng, chỉ là bởi vì Lưu Vũ chiếm được truyền thừa kinh nguyệt, cho nên uy lực của Đại Hoang kiếm đạo mới có thể tăng vọt. Nhưng chỉ dựa vào trình độ kiếm đạo của Đại Hoang mà nói, Lưu Vũ không bằng Chu Đạo Tể. Mặc kệ có thể thắng hay không, nhưng ta biết cùng Chu Đạo Tể một trận chiến, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Huyền Vương trong ánh mắt tinh mang lóe ra, lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Trong lòng nàng có một loại cảm giác, nếu là có thể cùng Chu Đạo Tể một trận chiến, nhất định có thể đem thánh đạo kiếm của nàng mài càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng, Đặng Cương Giác vẫn thua trong tay Chu Đạo Tể. Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, Tài Quyết Vương Lý Mục thi triển Tài Quyết Thất Thức cùng Thiên Cương đại chiến, hắn liên tiếp bổ ra 7 đao, mỗi một đao lực lượng đều là vô cùng khủng bố, phảng phất có thể triển trảm ra thiên khung. Nhưng Thiên Cương chỉ là ra một quyền sau đó, vạn dặm không mây, thiên địa run rẩy, Lý Mục liền bại. Một quyền thật khủng bố. Ánh mắt Lăng Tiêu co rụt lại, hắn có thể cảm giác được, một quyền Thiên Cương đánh bại Lý Mục kia là lực lượng thân thể thuần túy, trong thân thể tràn ngập bạo phát của Thiên Cương, phảng phất đang lưu động một loại sáng bóng bất hủ. Hắn bất diệt chiến thể, chỉ sợ thật đã đạt tới tầng thứ 5 tam thần hóa long cảnh. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Thiên Cương âm thầm thầm nghĩ. Thiên Cương khí huyết như cầu vồng, thân thể giống như lò nung. Hơn nữa trong cơ thể mơ hồ có tiếng rồng ngâm thần bí, loại lực lượng thân thể khủng bố này nhất định là tầng thứ 5 của bất diệt chiến thể không thể nghi ngờ. Ta thật đúng là càng ngày càng chờ mong. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Cuộc chiến chín đại vương giả sắp kết thúc, Lăng Tiêu đã chuẩn bị tốt, chờ sau khi Huyền Vương cùng Chu Đạo Tế chiến một trận, hắn liền chính thức bắt đầu khiêu chiến Thiên Cương. Thiên Cương đại sư huynh thực lực quá khủng bố. Đây chính là Tài Quyết Vương Lý Mục A, lại bị hắn một quyền liền đánh bại. Ta thật sự nghĩ không ra đến tột cùng có ai còn có thể là đối thủ của Thiên Cương đại sư huynh, Long Ngạo Thiên không được, Lưu Vũ cũng không được. Thiên Cương đại sư huynh vạn thắng. Theo Thiên Cương một quyền đánh bại Tài Quyết Vương Lý Mục, Chiến Thần Học Viện đông đảo đệ tử cũng bắt đầu triệt để điên cuồng lên, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Một quyền kia phảng phất là tuyệt thế thiên đế hoành áp vạn cổ, lại giống như là thánh nhân giáo hóa chúng sinh, ẩn chứa quyền thế dao động vĩnh hằng bất hủ, khắc sâu trong lòng mỗi một người của Chiến Thần Học Viện. Giờ khắc này, lòng tin của mọi người đối với Thiên Cương đã trở lại. Hắn vẫn là Thiên Cương đại sư huynh tuyệt thế vô địch, vạn chúng kính ngưỡng. Trận chiến đầu tiên của cửu đại vương giả đã kết thúc. Bất quá mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, chiến đấu giữa bọn họ có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhất là vừa rồi Thiên Cương một quyền đánh bại Lý Mục, để cho Chu Đạo Tể, Đặng Cương Giác đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Mà ánh mắt Vương Lâm và Mẫn Nhu nhìn về phía Thiên Cương lại càng ôn nhu hơn. Đây chính là nam nhân bọn họ coi trọng, nam nhân vô địch như thần kia. Vèo. Mà vào lúc này, Huyền Vương một thân bạch y thắng tuyết, bay lên thần chiến lôi đài. Huyền Vương, ở đây khiêu chiến Chu Đạo Tế sư huynh. Huyền Vương thanh âm rất trong trẻo nhưng lại làm cho tất cả mọi người là thoáng cái ngây ngần cả người. Thực lực của Huyền Vương bọn họ đều đã thấy qua, liền ngay cả Sở Vân Phàm đều bại ở trong tay của nàng, Huyền Vương cũng là thuận lợi đi lên Tiềm Long bảng thứ 10. Tiềm Long bảng thứ 10 có thể nói đối với chín đại vương giả là có thể với tới, nhưng lại cách một khoảng cách vô tận. Tiện nhân này, chẳng lẽ thật sự cho rằng nàng là đối thủ của Chu Đạo Tể sư huynh sao? Sắc mặt Sở Vân Phi rất khó coi, lạnh giọng nói. Nàng nắm giữ thánh đạo chi kiếm, nhưng nếu là Chu Đạo Tể sư huynh có thể ngăn trở một kiếm kia của nàng, chỉ sợ nàng căn bản không có lực tái chiến. Trong ánh mắt Sở Vân Phàm lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Chu Đạo Tể hơi sừng sốt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, phi thân lướt lên thần chiến lôi đài. Huyền Vương sư muội, ngươi tiến vào Chiến Thần Học Viện bất quá 3 năm thời gian, cũng đã tu luyện tới cảnh giới như thế, thật sự là để cho sư huynh cảm giác được hổ thẹn. Chu Đạo Tế mỉm cười nói, hắn thoạt nhìn nho nhã bất phàm, nụ cười chân thành, rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Đa tạ sư huynh. Huyền Vương lẳng lặng nói. Chu Đạo Tế tiếp tục nói, Huyền Vương sư muội, ta xé ngươi thánh đạo chi kiếm, kiếm thế mênh mông hùng hồn, bao dung vạn vật, nhưng phảng phất có chút khó có thể khống chế, không bằng nghe ta một lời như thế nào. Sư huynh mời tướng. Huyền Vương nói, ta và ngươi đều ra một kiếm định thắng bại, ai trước sau lui một bước, coi như ai thua, như thế nào? Chu Đạo Tể mỉm cười nói. Huyền Vương hơi sững sờ, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Đạo Tế lại có đề nghị như thế, trầm ngâm một chút nói, Chu sư huynh, một kiếm định thắng bại tự nhiên có thể, bất quá ngươi nếu biết ta tìm hiểu thánh đạo chi kiếm, cũng nên biết ta bây giờ chỉ có thể ra một kiếm, nói như vậy chỉ sợ ngươi quá chịu thiệt. Không sao, một kiếm định thắng bại, đối với ta mà nói cũng là cơ duyên cũng nói không chừng. Chu Đạo Tế dường như có thâm ý cười nói. Được rồi. Huyền Vương gật gật đầu. Nàng không phải một cái già mồm cãi láo người, Chu Đạo Tể nếu quyết định xuống, nàng cũng sẽ không đi phản đối. Bùm! Một cỗ khí tức thần bí từ trên người Huyền Vương cùng Chu Đạo Tể bộc phát ra. giống như là hai đạo thần kiếm trùng tiêu mà lên, Huyền Vương tản mát ra một loại lực lượng cổ xưa, thần bí, uy nghiêm mà sắc bén dao động, mà Chu Đạo Tế lại tản mát ra một loại mơ ảo, biến ảo, khí tức vĩnh hằng, giống như là hai cỗ bất đồng kiếm ý đan xen, tại chống lại, lẫn nhau trong lúc đó lực lượng giống như núi hô biển gầm bình thường, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Chanh! Một tiếng kiếm minh trong trẻo chấn động hư không, như là chân long bay tứ tung cửu thiên, kiếm ý mênh mông dâng lên, tiếng kiếm minh kia cũng là càng phát ra thanh thúy. Thần sắc Chu Đạo Tế vốn nho nhã, giờ khắc này cũng trở nên sắc bén. Hai mắt hắn như kiếm, phảng phất có hàng tỷ đạo kiếm khí ở trong con ngươi nở rộ. Một thanh cổ kiếm từ phía sau hắn bay lên, lưu động hào quang rực rỡ, hư không bốn phía đều đang rung động, hỗn độn vô ái tràn ngập ra, vô thanh vô tức chém xuống Huyền Vương phía trước. Một kiếm này phảng phất là đánh xuyên trùng điệp điệp thời không, muốn đem Huyền Vương triệt để diệt sát. Bùm! Con người Huyền Vương cũng trở nên uy nghiêm mà thần bí. Ở phía sau nàng phảng phất có một mảnh mênh mông thế giới hiện ra, một tôn quét ngang chư thiên, chấn áp bát hoang thần bí nữ đế ngang trời xuất thế. Một đạo kiếm quang mãnh liệt từ lòng bàn tay của nàng bay ra, đánh vỡ hư ảo, nhìn thấy chân thật, hướng về Chu Đạo Tế chấn áp mà đến. Thánh đạo chi kiếm, lại một lần nữa hiện ra. Đại hoang kiếm đạo cũng coi như là một môn tuyệt thế thần công, hơn nữa ẩn chứa cấm kỵ thời gian chi lực, nhưng là ở Huyền Vương thánh đạo chi kiếm trước mặt, Chu Đạo Tế một kiếm kia phảng phất xuất hiện rất nhiều sơ hở. Ầm ầm, hai kiếm va chạm trong hư không, giống như một vòng thần dương rực rỡ trực tiếp nổ tung. Kiếm khí quét ngang tứ phương, khí cơ khủng bố làm cho phần đông đệ tử chiến thần học viện chung quanh đều run rẩy, không khỏi cực nhanh lui về phía sau. Chanh! Kiếm trong tay Chu Đạo Tế trực tiếp bị Huyền Vương chém bay ra ngoài, ong ong run rẩy bay về phương xa. Mà mênh mông thánh đạo chi kiếm hướng Chu Đạo Tế chấn áp mà đến, ẩn chứa diệt sát hết thảy lực lượng ba động ấy khủng bố tới cực điểm. Uy lực của một kiếm này quá mạnh, ngay cả Huyền Vương cũng có chút không thể khống chế. Cùng lúc trước Huyền Vương đại chiến Sở Vân Phàm một kiếm kia so sánh, một kiếm này mới xem như chân chính bạo phát thánh đạo chi kiếm uy lực. Sắc mặt Sở Vân Phàm trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể không thừa nhận, nếu vừa rồi Huyền Vương chém ra một kiếm này, chỉ sợ hắn đã thành quỷ dưới kiếm. Chẳng lẽ Chu Đạo Tể cũng phải chết dưới một kiếm này sao? Trái tim mọi người không khỏi có rút một chút. Bùm! Nhưng vào lúc này, Chu Đạo Tể bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, quanh thân tứ chi bách hài, 48.000 lỗ chân lông đều bắt đầu phun ra sáng chói kiếm quang, hắn cả người phảng phất tại thời khắc này biến thành trong suốt màu sắc. Một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa ở trên người Chu Đạo Tể phun ra, hơn nữa kịch liệt tăng vọt lên, mà tu vi của Chu Đạo Tể cũng vào giờ khắc này phá tan bình cảnh viên mãn của thiên thần cảnh, đột phá tới thần vương cảnh, mượn áp lực của thánh đạo chi kiếm để cho Chu Đạo Tể bước ra một bước cuối cùng. Ầm ầm, trên vòm trời, mây đen cuồn cuộn, lôi hải lao nhanh, thần vương kiếp phủ xuống. Huyền Vương rốt cuộc cũng hiểu dụng ý của Chu Đạo Tể. Chu Đạo Tế sở dĩ muốn cùng Huyền Vương định ra một kiếm chi ước cũng là bởi vì hắn thấy được Huyền Vương tham ngộ thánh đạo chi kiếm, muốn mượn thánh đạo chi kiếm áp lực, cảm giác cái loại này chí cường kiếm ý, do đó để cho mình tìm đường sống trong cõi chết, nhất cử đột phá đến thần vương chi cảnh. Có thể nói, cảm ngộ Huyền Vương thánh đạo chi kiếm, Chu Đạo Tế tại đột phá đến thần vương cảnh thời điểm, thánh đạo ý cảnh cũng sẽ theo lôi kiếp khắc ấn tại nguyên thần của hắn bên trong, liền tương đương tại trong lòng của hắn gieo xuống một quả thánh đạo hạt giống bình thường, tương lai một ngày nào đó sẽ mọc rễ nảy mầm. Bất quá như vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm, dù sao tại một khắc kia, nếu là Chu Đạo Tế không thể mượn áp lực đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ không phải bị thánh đạo chi kiếm chém giết, cũng sẽ là kết cục trọng thương. Nhưng cũng may, Chu Đạo Tế thắng. Bùm! Thiên địa rung động, từng đạo lôi quang vắt ngang bầu trời, thô to giống như núi cao, ở trên 9 tầng phẳng phất hình thành một mảnh lôi hải mênh mông. Mảnh lôi hải kia ẩn chứa lực hủy diệt màu đen, giống như trời xanh chi nhãn, muốn đem hết thảy sinh cơ đều triệt để tuyệt diệt, vô cùng khủng bố. Thiên địa pháp tắc mênh mông bao phủ Chu Đạo Tế. Ha ha ha, Huyền Vương sư muội, đa tạ. Trận chiến này là ta thua. Chu Đạo Tế vui sướng cười, trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Vương lộ ra một tia cảm kích, sau đó nháy mắt xông lên trời. Bốn phương trời cao đồng thời chấn động, vô tận thần quang đan xen, phảng phất trong nháy mắt liền đem Chu Đạo Tế bao phủ lên. Đây chính là thần vương kiếp. Thật không ngờ Chu Đạo Tể lại đột phá tới thần vương cảnh. Trong ánh mắt đám người Vương Lâm và Lưu Chính Phong đều lộ ra vẻ thán phục. Đối với chín đại vương giả mà nói, đột phá đến thần vương cảnh cũng không khó, nhưng là bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, đều có dã tâm của mình, coi như là không thể ở thiên thần cảnh viên mãn tìm hiểu thánh đạo hình thức ban đầu, cũng phải ở thiên thần cảnh viên mãn cố gắng đem thần đạo pháp tắc tìm hiểu viên mãn, như vậy sau khi đột phá đến thần vương cảnh mới có thể có càng mạnh nội tình. Tất cả là vì thánh đạo. Ở trong thần giới, Chỉ có chứng đạo thành thánh mới có thể trở thành một phương chí cường giả, giáo hóa chúng sinh, thậm chí có thể vượt qua chư thiên vạn giới, khai tông lập phái, thành Phật làm tổ. Chỉ là thành thánh quá khó khăn, có thể gia tăng một phần vạn tỷ lệ, đều đáng giá vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tranh thủ. Giống như là Chu Đạo Tế mượn Huyền Vương Thánh Đạo chi kiếm, ở trong lòng chôn xuống một viên thánh đạo hạt giống, để hắn chứng đạo thành thánh tỷ lệ liền so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Đám người Vương Lâm và Lưu Chính Phong tuy hâm mộ, nhưng cũng biết loại cơ duyên này căn bản không thể phục chế. Thần sắc Thiên Cương vẫn hết sức bình tĩnh, dường như không có ảnh hưởng gì bởi vì Chu Đạo Tế đột phá đến thần vương cảnh. Huyền Vương hơi ngẩn ra, thu hồi cổ kiếm trong tay, phiêu nhiên hạ xuống thần chiến lôi đài. Tuy rằng Chu Đạo Tể lợi dụng thánh đạo kiếm của nàng đột phá, bất quá Huyền Vương cũng không có gì khó chịu, hơn nữa Chu Đạo Tể coi như là quang minh lỗi lạc, vị trí thứ hai Tiềm Long Bảng nói buông tha liền buông tha. Kế tiếp, mọi người tự nhiên đều là không có tâm tình tiếp tục tỉ thí, ánh mắt của mọi người đều bị Chu Đạo Tế độ thần vương cảnh hấp dẫn. Tiểu tử này, thật đúng là to gan lớn mật a. Đồng Uyên cười khổ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Bùm! Trong lòng bàn tay Đồng Uyên có một mảnh hào quang mênh mông tràn ngập ra, một đạo phù văn từ trong đó dâng lên, ngay sau đó một mảnh núi cao của Học viện Chiến Thần cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Từ trong đại địa có tiếng rồng ngâm thần bí vang vọng bầu trời, trong phút chốc có mấy chục hơn trăm đạo thần quang thiên trụ xông lên trời, đem toàn bộ Chiến Thần Học viện đều bảo vệ. Đồng Uyên mở ra hộ sơn đại trận, nếu không lấy thần vương kiếp khủng bố, chỉ sợ này một mảnh núi cao đều sẽ bị san thành bình địa. Thần vương kiếp ngoại nhân không cách nào nhúng tay, chỉ có thể do một mình Chu Đạo Tế đi thừa nhận. Từng đạo lôi quang đan xen, giống như thần long màu đen rít gào đánh xuống Chu Đạo Tế, lôi quang khủng bố chút xuống, như thiên hà đổ ngược, chiếu cuốn thiên hạ, khí tượng vô cùng khủng bố. Ánh mắt Chu Đạo Tể trong phút chốc trở nên vô cùng sắc bén. Chanh! Một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên người hắn bay lên, trong phút chốc tung hoành ngàn vạn dặm, chiếu sáng bóng tối vô tận, hướng lôi kiếp đầy trời chém xuống. Bùm! Lôi quang khủng bố trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ rơi xuống bốn phương, trên chín tầng trời phảng phất xuất hiện dị tượng vô cùng thần bí. Ang! Tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, lôi long bay lên không vạn dặm, từ trong lôi hải nhảy ra, phảng phất là thần long chân chính, tản ra khí thế vô cùng khủng bố, đánh tới Chu Đạo Tế. Sau lôi long, mảnh lôi hải càng lúc càng sôi trào, kỳ lân màu đen, bạch hổ to lớn như núi cao, phượng hoàng lượn lờ lôi quang vô tận, kim ô phun ra hỏa diễm, dường như thần thú thái cổ vô tận đều xuất hiện vào giờ khắc này, dồn dập nhào tới Chu Đạo Tế. Mảnh lôi hải kia, giống như một phương thông đạo thông tới thời kỳ hồng hoang thượng cổ, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố, từng đạo ấn ký sinh linh cường đại ở trong đó sống lại, đánh tới Chu Đạo Tế. Cái này, chỉ sợ là trong truyền thuyết địa cấp thần vương kiếp đi. Không nghĩ tới Chu Đạo Tể thiên phú lại khủng bố như thế. Hàn Lực nhìn thấy thượng cổ thần thú đầy trời, ánh mắt không khỏi co rụt lại, sợ hãi than một tiếng nói. Ở trong thần giới, căn cứ mỗi người thiên phú bất đồng, tại thiên thần cảnh viên mãn đột phá đến thần vương kiếp thời điểm, độ thần vương kiếp cũng không giống nhau. Thần vương kiếp có 9 phẩm, nhất phẩm thần vương kiếp chỉ có 9 đạo thần lôi, cửu phẩm thần vương kiếp là 81 đạo thần lôi. Mà ở cửu phẩm thần vương kiếp bên trên, còn có nhân cấp thần vương kiếp, trong lôi kiếp sẽ xuất hiện thượng cổ cường đại chiến linh, khủng bố vô biên. Địa cấp thần vương kiếp chính là thần thú thời thượng cổ các loại sinh linh cường đại sống lại, sẽ triển khai sát phạt khủng bố đối với người độ kiếp. Mà trong truyền thuyết thiên cấp thần vương kiếp thì là những tuyệt thế thiên kiêu, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ mới có thể gặp được, đó mới thật sự là thiên kiếp, sẽ biến ảo ra thiên địa âm dương, chư thiên vạn giới, thậm chí là vô tận hỗn độn các loại lực lượng khủng bố, thập phần khủng bố. Trong thần giới, bình thường tam phẩm thần vương kiếp trở xuống chỉ sợ đều là cắn thuốc cường giả trải qua, cũng là yếu nhất, không có đại cơ duyên, cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở thần vương cảnh sơ kỳ. Tứ phẩm đến lục phẩm thần vương kiếp thì là đại đa số người trải qua. Thất phẩm đến cửu phẩm thần vương kiếp đã có thể xưng là thiên tài, có cơ hội nhìn trộm bán thánh cảnh giới. Mà nhân cấp thần vương kiếp, địa cấp thần vương kiếp, đó đều là tuyệt thế thiên tài, trăm năm khó gặp, đặt ở các đại thánh địa bên trong cũng đều là chân truyền đệ tử thậm chí thánh tử nhất lưu. Thiên cấp thần vương kiếp thì càng thêm khó nhìn thấy, truyền thuyết vượt qua thiên cấp thần vương kiếp, liền có cơ hội tham diễn thánh đạo, nhìn thấy thế giới bản nguyên, tương lai chỉ cần không ngã xuống, cơ hội nhất định sẽ chứng đạo thành thánh. Về phần thiên cấp thần vương kiếp bên trên, truyền thuyết còn có càng thêm kinh khủng thần vương kiếp, bất quá kia cũng đã là truyền thuyết, rất nhiều người cả đời chỉ sợ đều không thấy được. Chu Đạo Tế vượt qua địa cấp thần vương kiếp, đã có tư cách tiến vào Chiến Thần Điện, hơn nữa sẽ được coi là đệ tử chân truyền đến bồi dưỡng. Cho nên xếp hạng Tiềm Long Bảng đối với hắn mà nói, một chút cũng không trọng yếu. Bùm, gào thét, lôi đình chấn động hư không, tiếng thú gầm vang vọng tứ phương, những sinh linh cường đại kia phảng phất ở trong lôi hải sống lại, hóa thành một tôn lại một tôn thần thú khủng bố, cùng Chu Đạo Tế kịch liệt chém giết. Chu Đạo Tế thoạt nhìn nho nhã bất phàm, khí chất xuất trần, giống như giai công tử nhẹ nhàng trong trọc thế, nhưng ra tay lại cực kỳ sắc bén. Từng đạo kiếm quang vắt ngang trời cao, ẩn chứa hào quang vô cùng sắc bén, làm cho hư không bốn phương đều đang rung động, phát ra từng đạo gợn sóng thần bí. Bùm, bùm, bùm. Trong thiên địa đều phẳng phất chỉ còn lại có Chu Đạo Tế thân ảnh một người, hắn tại mảnh vô tận lôi hải bên trong đẫm máu chém giết, không ngừng cùng các loại cường đại lôi đình sinh linh chiến đấu, trên người đều nhiễm máu tươi, thậm chí trong miệng đều đang ho ra máu. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng ngời. Kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, một kiếm quang hàn ba ngàn châu. Có Đồng Uyên và đông đảo cường giả thúc giục hộ sơn đại trận, lôi kiếp của Chu Đạo Tế tuy rằng cường đại vô cùng, càng là lôi kiếp địa cấp trong truyền thuyết, nhưng cũng không tạo thành tổn thương gì đối với Chiến Thần Học Viện. Lôi kiếp của Chu Đạo Tế kéo dài gần một ngày, mới chậm rãi kết thúc. Thời khắc cuối cùng, Chu Đạo Tế bạo phát ra một kiếm kinh thiên, chém phá đầy trời lôi hải, đem mênh mông lực lượng thôn phệ không còn. Cả người khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp trở thành một tôn chân chính thần vương. Vèo, Chu Đạo Tế hóa thành một đạo lưu quang, ở trên đỉnh núi ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa độ thần vương kiếp đạt được, củng cố tu vi trong cơ thể. Giáp đại bỉ tiếp tục. Thanh âm già nua của Đồng Uyên vang lên, mà hắn cũng điều động đại trận hộ sơn bảo vệ Chu Đạo Tế, phòng ngừa có người quấy rầy đến tu luyện của hắn. Trong ánh mắt Lưu Vũ lộ ra một tia quang mang sâu thẳm, nhàn nhạt nhìn Chu Đạo Tế cùng Đồng Uyên trên đỉnh núi một cái, có một tia dị sắc chợt lóe rồi biến mất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Huyền Vương, ngươi bây giờ là Tiềm Long bảng thứ hai, xem ra cũng nên đến phiên ta ra tay. Lăng Tiêu nhìn Huyền Vương một cái, khẽ mỉm cười nói. A, ngươi là muốn khiêu chiến Thiên Cương sao? Huyền Vương cũng là trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Thiên Cương thực lực không tệ, ta cảm giác hắn đã sớm thiên thần cảnh viên mãn, nếu không phải áp chế tu vi, chỉ sợ so với những người khác sớm đột phá đến thần vương cảnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Đại ca, đi thôi, đánh bại Thiên Cương, đoạt được Tiềm Long đầu bảng, để cho những tên kia nhìn xem thực lực của ngươi. Diệp Lương Thần cũng tiến lại gần, cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó thả người lướt lên lôi đài thần chiến, long ngạo trên trời thần chiến lôi đài. Hắn muốn khiêu chiến ai? Sau khi mọi người thấy được thân ảnh Lăng Tiêu, đều la nhịn không được cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Hơn hai tháng trước, Lăng Tiêu đánh bại Huyền Vũ Vương Lưu Vũ, danh chấn Chiến Thần Học Viện, ngay sau đó tin tức trong thần ma không gian chuyển đến, mọi người mới biết Lăng Tiêu không chỉ đơn giản là đánh bại Lưu Vũ, mà còn chém giết một vị ma thần vương trong thần ma không gian, tàn sát cường giả thiên tài của thiên ma tộc Ba Vĩ, đánh ngang tay với kim cương của Bá Vương Học Viện, cuối cùng càng làm cho cơ quân phó viện trưởng và cơ nguyên long của Đại Chu Học Viện quỳ xuống xin lỗi. Một loạt chiến tích này, làm cho tất cả mọi người sắp bị dọa choáng váng, phải biết rằng ngay cả Thiên Cương Đại Sư Huynh tuy mạnh, nhưng cũng không có sáng tạo ra chiến tích huy hoàng như thế. Tất cả những thứ này, đều làm cho trên người Lăng Tiêu bị kín hào quang vô cùng thần bí. Cho nên, mọi người chờ mong nhất chính là Lăng Tiêu ra tay. Chỉ là, Lăng Tiêu lần thứ nhất khiêu chiến Vương Long thậm chí ngay cả lực đánh trả cũng không có, bị Lăng Tiêu hành hung một trận, nhưng mọi người cũng không thấy rõ thực lực chân chính của Lăng Tiêu. Dù sao, Vương Long căn bản không có bản lĩnh bức ra thực lực chân chính của Lăng Tiêu. Hắn không phải là muốn khiêu chiến Thiên Cương Đại Sư Huynh chứ. Có người nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Thiên Cương, cả người không khỏi chấn động, hoảng sợ. Thế nhưng, ý nghĩ này của mọi người rất nhanh liền biến thành hiện thực. Thiên Cương Sư Huynh, Long Ngạo Thiên Thỉnh Giáo. Lăng Tiêu hướng Thiên Cương xa xa chắp tay thi lễ, thản nhiên cười nói. Người này lại thật sự dám khiêu chiến Đại Sư Huynh. Thật đúng là quyết đoán thật lớn, cũng không biết hắn có thực lực này hay không. Vương Lâm mở to hai mắt, có chút khó chịu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Long Ngạo Thiên sâu không lường được, có lẽ thật sự là kình địch của Đại Sư Huynh. Ánh mắt Lưu Chính Phong cũng ngưng trọng, chậm rãi nói. Thần sắc Thiên Cương rất bình tĩnh, sau khi nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp dậm chân một cái, nhất thời giống như sao băng bắn tới trên lôi đài thần chiến. Long Sư Đệ, bất diệt chiến thể của ngươi đã tu luyện tới tầng thứ tư viên mãn rồi sao? Hơn nữa, thân thể của ngươi rất mạnh, hẳn là tu luyện không chỉ một loại luyện thể pháp môn, ta cũng muốn cùng ngươi chiến một trận. Trong ánh mắt Thiên Cương nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra một chút tán thưởng không che giấu, hơn nữa có chiến ý cường đại tràn ra. Thiên Cương mặc một thân da thú, trong da thịt màu đồng, kinh mạch như rồng, toàn thân đều tản ra lực lượng bùng nổ. Hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất là từ viễn cổ hồng hoang bên trong mà đến chiến thần, toàn thân đều tản mát ra một loại cổ xưa, ngang ngạnh mà cuồng dã khí tức. Khuôn mặt Thiên Cương cương nghị, Đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời mà tinh khiết, Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền biết, Thiên Cương chính là một võ si, loại nhân vật cực kỳ tình với võ đạo. Đôi mắt như vậy, hắn đã từng nhìn thấy trong đôi mắt Kiếm Vô Song, Độc Cô Cầu Bại. Chỉ bất quá, Độc Cô Cầu Bại trong con ngươi càng nhiều vẫn là nhìn thấu hết thảy bình tĩnh cùng lạnh nhạt, cảnh giới tự nhiên càng thêm cao hơn một bậc. Thời điểm Thiên Cương chân chính đứng ở trước mặt Lăng Tiêu cũng mới có thể chân chính cảm nhận được loại cảm giác áp bách cường đại trên người Thiên Cương. Lăng Tiêu đã đoán được, Thiên Cương thật sự đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 5, Tam Thần Hóa Long Chi Cảnh. Phải biết rằng, trong 9 tuyệt học của Học viện Chiến Thần, tu luyện bất diệt chiến thể có độ khó cao nhất, còn hơn cả Đại Hoang Kiếm Đạo. Xin chỉ giáo. Lăng Tiêu hướng Thiên Cương chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói. Bùm! Một cỗ khí thế cường đại từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, khí huyết quanh thân hắn quanh quẩn, giống như thần long màu vàng, hơn nữa từ trên ngực, có 5 viên mặt trời nhỏ phun ra thần quang rực rỡ, để cho khí tức cả người hắn trong nháy mắt tăng vọt lên. Mà Thiên Cương đối diện, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, nhưng khí tức quanh thân lại giống như biển rộng thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy vào. Khí tức trên người Lăng Tiêu cùng Thiên Cương ở trong lúc vô hình giao phong, giống như hai tòa thần nhạc mênh mông mà bất hủ, chỉ là một lần giao phong, liền bộc phát ra tiếng ầm ầm của sóng thần. Bùm! Ba động khủng bố tràn ngập ra, lấy Lăng Tiêu và Thiên Cương làm trung tâm, núi cao trong phạm vi ngàn dặm đều bị chôn vùi vào giờ khắc này, vô luận là cự thạch hay là cổ thụ chọc trời, đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu khí thế như rồng, ánh mắt phong mang vô cùng, cả người giống như là thần kiếm xông lên trời. Lại giống như là thiên đao chém diệt hết thảy, đến cuối cùng phảng phất hóa thành một cái thần long vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, nhìn xuống đại địa mênh mông. Mà Thiên Cương thì giống như là chiến thần từ trong viễn cổ hồng hoang đi ra, khí thế hai người giao phong, khủng bố tới cực điểm. Coi như là cách thần chiến lôi đài, mọi người cũng có thể cảm giác được cỗ khí thế chí cường kia giao phong, để cho ánh mắt của mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ là khí thế giao phong, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương đại sư huynh thậm chí có một loại cân sức ngang tài cảm giác, quả nhiên đủ cường đại a. Cũng không biết trận chiến này rốt cuộc ai thắng ai thua. Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập vẻ chờ mong. Lăng Tiêu cùng Thiên Cương trận chiến này có thể nói là toàn bộ chiến thần học viện tất cả mọi người chờ mong nhất một trận chiến, đây là đỉnh cao nhất quyết đấu, cũng là kích nổ toàn trường, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào đại quyết chiến. Ngay cả ánh mắt đám người Đồng Uyên, Hàn Lực, Lữ Viêm đều rơi vào trên người Lăng Tiêu và Thiên Cương. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền động thủ. Hắn đánh ra một quyền, quyền ấn sáng chói như mặt trời nổ tung, ngang trời chấn áp Thiên Cương. Đây là chiến thần vương quyền, Lăng Tiêu trực tiếp lấy bất diệt chiến thể thúc giục chiến thần vương quyền, quyền thế mênh mông hùng hồn, giống như ngôi sao trên 9 tầng trời, hướng về vô tận đại địa rơi xuống. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Thiên Cương cũng lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Đợi đến khi Lăng Tiêu một quyền kia tới mi tâm của hắn, thậm chí quyền thế khủng bố làm cho mi tâm của hắn cũng có chút bốc lên, hắn mới một quyền đánh ra. Bùm! Mọi người thậm chí không thấy Thiên Cương ra tay như thế nào, chỉ thấy hắn đánh ra một quyền, nhất thời giữa Lăng Tiêu và Thiên Cương phảng phất có lôi quang khủng bố nổ tung, hai người đều chấn động cả người, sau đó bay ngược ra. Giống như là mấy chục tòa thần nhạc đồng thời nổ tung, vô tận thần quang phun ra, làm cho hư không đều có chút vặn vẹo lên. Hai người va chạm, giống như là viễn cổ thần thú đại quyết đấu, khủng bố tới cực điểm. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang lóe lên, hắn thế nhưng từ trên người Thiên Cương cảm giác được một tia khí tức thập phần quen thuộc. Thiên Cương phảng phất đang cực lực che giấu huyết mạch lực của hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể nhạy cảm giác được cỗ huyết mạch lực quen thuộc kia, ẩn chứa cổ xưa, mênh mông, uy nghiêm mà vô tận lực lượng, để cho hắn thập phần quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Thiên Cương rốt cuộc là loại huyết mạch nào? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhưng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Cương lại là chủ động hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùm! Thiên Cương năm ngón tay hướng lên trời, mênh mông thiên địa pháp tắc chen chúc mà đến, ngay cả trên mặt đất cũng bắt đầu phun ra vô tận huyền hoàng địa khí hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Cương một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống, ngũ hành chi lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, giống như ngũ chỉ sơn hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đây là ngũ nhạc thần chưởng. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, ngay cả ngũ nhạc thần trưởng cũng đã bị Thiên Cương tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mấu chốt nhất chính là, Thiên Cương căn bản không có vận dụng trong cơ thể thần lực mà là lấy thuần túy thân thể lực đối địch, làm cho ngũ nhạc thần trưởng phảng phất hóa thành chân chính năm tòa thần nhạc, chấn áp hết thảy. Giết! Máu tươi quanh người Lăng Tiêu cũng giống như là sôi trào lên. Đã có bao lâu không có để Lăng Tiêu như vậy kích động qua, quanh thân hắn mỗi một chỗ hạt đều đang hoan hô nhảy nhót. Cường đại chiến ý dâng mỏng ra, để trong cơ thể hắn cường đại nhất bản năng chiến đấu thức tỉnh. Lăng Tiêu thích nhất vẫn là loại này từng quyền đến thịt cảm giác, cái loại này cả người huyết mạch phun trương, lực lượng mạnh đến muốn nổ tung cảm giác, cái loại này một quyền phá tan càn khôn, một quyền sinh thế giới cảm giác, cái loại này đem cường đại địch nhân triệt để chấn áp cảm giác, đều là trong lòng hắn hưng phấn nhất chỗ. Hôm nay, Thiên Cương để cho Lăng Tiêu tìm được loại cảm giác hưng phấn này. Điều này nói rõ, Thiên Cương ở trên thân thể không kém Lăng Tiêu, thậm chí còn hơn Lăng Tiêu. Cái này vô cùng khủng bố, phải biết rằng Lăng Tiêu bây giờ thần long chi thể đại thành đỉnh phong, tiếp cận viên mãn, bất diệt chiến thể cũng đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong, lấy hắn bây giờ thân thể lực lượng, coi như là chấn áp một tôn thần vương cũng không phải làm không được. Mà Thiên Cương bất diệt chiến thể có lẽ đạt tới tầng thứ năm tam thần hóa long chi cảnh, chỉ sợ cũng chỉ là sàn sàn như nhau với Lăng Tiêu, mà Thiên Cương mạnh nhất lại là loại huyết mạch lực của hắn, cổ xưa mà mãng hoang, giống như khai thiên lập địa, tạo thành áp lực cực lớn cho Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, tứ tượng thần quang ngang trời mà lên, lực lượng pháp tắc địa thủy phong hỏa ngang dọc đan xen, phảng phất muốn tái diễn hỗn độn, mở lại thiên địa, từ trong đó bay ra một đạo hỗn độn quyền ấn vĩnh hằng vô cùng, hướng về Thiên Cương chấn áp mà đi. Lại là một lần va chạm lớn, giống như núi lửa phun trào ra, vô tận thần quang nổ tung, thân ảnh Lăng Tiêu cùng Thiên Cương ở trong hư không kịch liệt va chạm, hơn nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, mà chung quanh những ngọn núi kia đều là nhao nhao nổ tung. Có chút thậm chí từ trong đó phun ra lửa nóng nham tương, chọc trời cổ thụ hóa thành bột mịn, sau đó bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Bùm, bùm, bùm. Tốc độ của Lăng Tiêu và Thiên Cương quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền va chạm thượng bạch ký, mỗi một quyền đều khủng bố đến cực hạn, để cho thần chiến lôi đài phía dưới tất cả mọi người là ánh mắt nhảy dựng, cả người chấn động. Loại lực lượng thân thể này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Ta cảm giác được nếu là ta ở trên thần chiến lôi đài, chỉ sợ chống không lại một quyền, sẽ bị đánh chết. Quá mạnh. Cho dù là thần thú chi thể, hẳn là cũng không có mạnh như vậy đi. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương Đại Sư Huynh đều là tuyệt thế thiên tài a. Tất cả mọi người đều là nhao nhao thán phục nói, đều là bị Lăng Tiêu cùng Thiên Cương trong lúc đó đại chiến chấn kinh. Chưa từng có bất kỳ một cuộc chiến đấu nào giống như là trước mắt như vậy để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cả người đều đang run rẩy. Bọn hắn thậm chí đều không nghĩ tới, nhân tộc thân thể dĩ nhiên cũng có thể mạnh đến trình độ như thế. Dù sao, trong truyền thuyết ma tộc, yêu tộc cùng vu tộc thân thể là mạnh nhất, mà nhân tộc tại cùng bọn họ trong quá trình chiến đấu, cho tới bây giờ ở trên thân thể đều là ở vào hạ phong. Nhân tộc ưu thế là thần lực, là tìm hiểu thiên địa pháp tắc, là cường đại ngộ tính, sáng tạo ra cường đại thần thông, thánh thuật, bí pháp đến giết địch. Nhưng là, Lăng Tiêu cùng Thiên Cương trận chiến này, để cho bọn hắn thấy được nào đó khả năng, nguyên lai nhân tộc thân thể cũng có thể mạnh như vậy. Rốt cuộc là huyết mạch gì? Lăng Tiêu một bên cùng Thiên Cương đại chiến, một bên âm thầm thầm nghĩ. Thiên Cương dường như biết một loại bí thuật thập phần cường đại, hơn nữa trên người cũng có phong ấn cường giả lưu lại, đem huyết mạch trong cơ thể hắn đều phong ấn lên, chỉ có một tia khí tức tản ra, có thể làm cho Lăng Tiêu nhận thấy được, nhưng cũng không rõ ràng. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thể xác định Thiên Cương rốt cuộc là loại huyết mạch nào. Bùm! Thiên Cương một quyền hoành không đánh tới, quyền thế mênh mông vô cùng, khí thế cả người đều tăng vọt đến cực hạn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lúc này đây không có lựa chọn cứng rắn với Thiên Cương, mà là thả người mà lên, tránh qua một quyền này của Thiên Cương, sau đó một cước hướng trên ngực Thiên Cương đạp xuống. Bùm! Xa xa một tòa núi cao vạn trượng, bị Thiên Cương một quyền oanh thành bột mịn, nhưng là Thiên Cương thân thể lại lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên ngừng lại, sau đó một quyền hướng phía sau oanh ra. Một cước của Lăng Tiêu cùng Thiên Cương một quyền va chạm, thần lực khủng bố dâng lên, thân thể Lăng Tiêu lại giống như là lắc lư trong gió, vẽ một độ cong, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Thiên Cương, hóa trưởng thành đao, đao phong mãnh liệt vô cùng, hướng đầu Thiên Cương chém xuống. Đây là tài quyết đệ nhất đao, giống như thiên đế tại thẩm phán có tội sinh linh, lấy tài quyết thần đao đem tru sát. Chanh! Thiên Cương đưa tay ngăn cản, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, sau đó trong lòng bàn tay Thiên Cương có ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, một đạo quyền ấn cường đại hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Ánh sáng chiếu khắp bốn phương, để vạn vật sinh trưởng. Đây là quang minh ấn, cũng là loại tuyệt học thứ ba Thiên Cương thi triển. Lăng Tiêu thậm chí đang suy nghĩ, Thiên Cương có phải hay không đem chín đại tuyệt học tất cả đều học xong, hơn nữa mỗi một loại đều tu luyện tới đại thành chi cảnh. Bùm! Huyết khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, một quyền đánh về phía trước. Một con thần long màu vàng dài vạn trượng, theo quyền ấn hắn đánh ra hiện ra, chìm nổi trong thiên địa, thần quang vô tận quanh quẩn, khí thế ngập trời, đánh tới Thiên Cương. Lăng Tiêu trong cơ thể ẩn chứa thần long huyết mạch, cho nên hắn tu luyện bất diệt chiến thể cùng thần long chi thể, giữa hai người phảng phất hình thành một loại thần bí cân bằng. Thân thể Lăng Tiêu cường đại, hai loại thuật luyện thể cường đại có thể tùy hoán đổi. Quang mình ấn va chạm với vạn trượng thần long, sau đó đồng thời nổ tung ra. Thiên Cương đón mưa ánh sáng rực rỡ cực nhanh mà đến, chiến ý trong ánh mắt bốc lên, một ngón tay hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Lăng Tiêu giơ quyền ngăn cản, một ngón tay kia đâm vào quyền ấn của hắn, đem huyết quang trên quyền mang của Lăng Tiêu vỡ nát, sau đó để lại một vết máu trên bàn tay Lăng Tiêu. Kiếm ý sắc bén vô cùng bộc phát, phảng phất có một loại vô cùng hoang vu đã bộc phát ra, muốn trộm lấy sinh cơ trong cơ thể Lăng Tiêu. Loại tuyệt học thứ tư, Đại Hoang Kiếm Đạo. Thiên cương cũng chỉ như kiếm, Đại Hoang Kiếm Đạo bộc phát ra, cả người hắn phảng phất đều hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ mênh mông, tất cả sinh cơ trong phạm vi vạn dặm, dĩ nhiên tất cả đều bị hắn thôn phệ không còn, ngay cả sinh cơ trong cơ thể Lăng Tiêu, dĩ nhiên cũng có một loại xu thế bị thiên cương thôn phệ. Thời gian lưu chuyển, giống như Thương Hải Tăng Điền, muốn tước đoạt thọ nguyên của Lăng Tiêu. Rất hiển nhiên, Thiên Cương Đại Hoang Kiếm Đạo càng thêm bá đạo, tuy rằng cũng là cảnh giới đại thành, nhưng ở trong mắt Lăng Tiêu, uy hiếp này phải vượt qua Chu Đạo Tề thực lực. Lăng Tiêu trong lòng thán phục, Thiên Cương thật đúng là một vị tuyệt thế thiên tài a, hắn vẫn đem tu vi áp chế tại thiên thần cảnh viên mãn, không phải là không muốn đột phá, mà là có dã tâm lớn hơn nữa. Phá! Lăng Tiêu trong miệng nhẹ mắng một tiếng. Nhất thời lòng bàn tay của hắn phun mỏng ngũ hành thần quang, hư không bốn phía đều đang kịch liệt run rẩy, ngũ hành chi lực phong thiên tỏa địa, hình thành một mảnh mênh mông ngũ hành kết giới, đem hắn cùng thiên cương tất cả đều bao phủ lên. Ngũ hành phong thiên thức. Theo ngũ hành phong thiên thức bộc phát ra, Lăng Tiêu hai tay ôm ấp hư không, ở trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện một khối ngũ hành ma bàn thật lớn, hung hăng hướng thiên cương chấn áp xuống. Vũ kỹ thật huyền diệu, tới hay lắm. Thiên cương thấy săn mà thích, ánh mắt càng thêm rực rỡ chói mắt. Phía sau hắn cũng phảng phất có tiếng rồng ngâm bốc lên, khí tức tăng vọt, một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, quyền ấn khủng bố vô cùng. Răng rắc, ngũ hành ma bàn chậm rãi xoay tròn, phảng phất muốn đem hết thảy lực lượng điều triệt để nghiền ép thành bột mịn, quyền ấn của Thiên Cương rơi vào trên ngũ hành ma bàn, bộc phát ra hào quang rực rỡ, từng đạo phù văn nổ tung, cuối cùng cũng bị ngũ hành ma bàn mài nát. Ngũ hành ma bàn, phảng phất ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chắn ở trước mặt nó, vẫn là hướng Thiên Cương chấn áp xuống. Bùm, bùm, bùm. Thiên cương liên tiếp đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều giống như một mặt trời nhỏ nổ tung, trong phút chốc xuất hiện hơn trăm mặt trời rực rỡ, trong lúc đó phảng phất hình thành phản ứng dây chuyền, trực tiếp nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo. Ngay cả Lăng Tiêu cùng Thiên cương cũng bị cơn bão kia thổi quét, sau đó đồng thời bay ra ngoài. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, thần chiến lôi đài vậy mà cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất có chút không chịu nổi Lăng Tiêu cùng Thiên cương giữa cường đại lực lượng. Hả? Đồng Quyên biến sắc, vội vàng cùng hàn lực ra tay, thần lực lẫn nhau bốc lên, rót vào trong thần chiến lôi đài, lúc này mới củng cố thần chiến lôi đài. Nếu thần chiến lôi đài hình thành trận pháp không gian bị Lăng Tiêu cùng Thiên Cương đánh vỡ, vậy vui vẻ có thể thật sự đánh. Bất quá, ta vừa mới vận dụng chỉ là bất diệt chiến thể tầng thứ tư lực lượng, kế tiếp ta muốn vận dụng tầng thứ năm lực lượng, bất quá ta bây giờ còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế, ngươi phải cẩn thận. Thiên cương chân đạp hư không, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Thiên cương sư huynh cứ việc ra tay. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bình tĩnh nói. Thiên cương không vận dụng lực lượng thân thể mạnh nhất, mà hắn đương nhiên cũng vậy. Không đề cập tới thần long thân thể cường đại, thần long thân thể cùng bất diệt chiến thể ở trên người Lăng Tiêu phảng phất hình thành cân bằng hoàn mỹ, để cho thân thể của hắn cũng là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu cũng muốn thử một lần, chính mình bây giờ thân thể cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Tốt lắm. Ngươi cẩn thận. Ánh mắt Thiên Cương chợt lóe, khí tức cả người lập tức tăng vọt. Ầm ầm. Mi tâm Thiên Cương phát sáng, trái tim phát sáng, đan điền cũng phát sáng, giống như ba mặt trời nhỏ, ánh sáng rực rỡ tới cực điểm. Một đạo hư ảnh hình rồng thần bí, phân biệt xuyên qua mi tâm, trái tim cùng vị trí đan điền của Thiên Cương, làm cho huyết mạch quanh thân hắn vào giờ khắc này trong nháy mắt sôi trào lên. Bùm. Ở phía sau hắn, huyết khí mênh mông giống như biển rộng lao nhanh, hư không bốn phương đồng loạt chấn động, một tiếng long ngâm vang dội nổ tung, cổ xưa mà thần bí. Ánh mắt Thiên Cương cũng trở nên vô cùng rực rỡ, hắn đánh ra một quyền về phía trước. Răng rắc, quyền thế mênh mông, dư ba đến đâu, cây cổ thụ chọc trời nổ tung, thần sơn đại nhạc hóa thành bột mịn, một quyền này phảng phất dựng dục ra một mảnh thế giới mênh mông, chấn áp Lăng Tiêu. Đây chính là cảnh giới tam thần hóa long. Cái gọi là tam thần hóa long, chính là tinh khí thần như rồng, lẫn nhau ở trong thân thể hình thành hoàn mỹ cân bằng, để thân thể lực lượng đạt tới cực hạn, có thể quét ngang hết thảy, thậm chí thân thể có thể ngạnh lay thần vương khí. Một quyền này lực lượng, để cho hư không đều tại kịch liệt rung động, thần chiến lôi đài bên ngoài tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Thiên thần cảnh viên mãn, lại có thể đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ năm tam thần hóa long cảnh, thật sự là đáng kính đáng sợ a. Hàn sư đệ, ta nhớ rõ ngươi là thần vương cảnh mới đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 5A. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng, nhìn hàn lực bên cạnh một cái. Thần vương cảnh hậu kỳ, bế quan trăm năm, mới nhìn thấy tam thần hóa long cảnh. Hàn Lực bình tĩnh nói. Hôm nay Hàn Lực đã có thể xưng là chiến thần học viện bên ngoài đệ nhất cường giả, liền ngay cả Đồng Uyên đều tự nhận không phải Hàn Lực đối thủ, có thể thấy được bất diệt chiến thể tầng thứ 5 khủng bố. Nhưng khi Thiên Cương tu luyện tới tam thần hóa long cảnh, bản thân cũng chỉ là thiên thần cảnh viên mãn mà thôi. Loại chênh lệch này to lớn, làm cho người ta thán phục, thậm chí trong lòng ngay cả một tia ghen tị cũng không sinh ra được. Bất diệt chiến thể tầng thứ 5 tam thần hóa long cảnh, như thế cường đại thân thể, đã có thể quét ngang thần vương cảnh, long ngạo thiên tất bại không thể nghi ngờ. Ánh mắt Vương Lâm chấn động, vừa vui mừng vừa khẳng định. Theo Vương Lâm, đây mới là lực lượng chân chính của Thiên Cương, so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Coi như là lúc trước Lăng Tiêu có thể cùng Thiên Cương chiến thành ngang tay, nhưng đó căn bản không phải Thiên Cương chân chính chiến lực. Xem ra, Long Ngạo thật sự muốn bại rồi. Lưu Chính Phong cũng tán thưởng một tiếng nói, tên hỗn đàn này rốt cục muốn bại. Nếu Thiên Cương đại sư huynh có thể một quyền đánh chết hắn thì tốt rồi. Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ oán độc. Hắc hắc, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không bại, đám người này đều là mắt chó mù. Con lừa đen phẳng phất cũng nghe được thanh âm của mọi người, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Tam thần hóa long cảnh A, cũng không biết đại ca nên chống lại như thế nào. Thật sự là rất chờ mong A. Ánh mắt Diệp Lương Thần cũng sáng ngời, lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Ầm ầm, chu thân thiên cương đều đang phát sáng, đồng thời tiếng rồng ngâm mênh mông vang lên, đó là thanh âm đến từ sâu trong huyết mạch, đại biểu cho một loại thân thể nào đó cực hạn viên mãn, làm cho một quyền này của thiên cương có được lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Đối mặt một quyền này, ngay cả Lăng Tiêu trong lòng cũng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Đây là hắn đi vào thần giới tới nay, lần đầu tiên gặp phải có thể ở trên thân thể cùng hắn chống lại người, thiên cương thân thể cường đại, vượt xa hắn ngoài ý muốn. Lăng Tiêu không chút hoài nghi, chỉ sợ coi như là một tôn thần vương cảnh cường giả ở đây, cũng sẽ bị thiên cương một quyền này mạnh mẽ đánh chết. Trong lòng Lăng Tiêu ngược lại bình tĩnh lại. Hai tay của hắn vươn ra, kim hà sáng chói hóa thành phù văn thần bí, ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Phía sau Lăng Tiêu, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang rực rỡ nở rộ ra lực lượng bất hủ dao động. Một thân ảnh vô cùng thần bí, phảng phất là thiên đế hoành áp vạn cổ xuất hiện ở phía sau hắn, chân đạp một cái thần long màu vàng dài hàng tỷ dặm. Giờ khắc này, thần long thân thể cùng bất diệt chiến thể lực lượng đồng thời bộc phát ra, hơn nữa ở Lăng Tiêu trên người hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Long bạo thần thông, đổ cho ta. Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra. Khí tức của hắn tăng vọt, huyết mạch quanh thân giống như ngọn lửa mênh mông, vào giờ khắc này bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Thần long thân thể, long bạo thần thông có thể bộc phát ra lực lượng gấp 64 lần. Đây cũng là một trong những át chủ bài cường đại nhất Lăng Tiêu hiện giờ. Chỉ là long bạo thần thông đại giới cũng rất lớn, nếu không phải thiên cương bạo phát lực lượng quá mạnh mẽ, Lăng Tiêu cũng sẽ không thi triển ra long bạo thần thông. Sắc mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, không buồn không vui, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra ngoài. Răng rắc. Quyền ấn khủng bố bộc phát ra, thân ảnh Lăng Tiêu cùng thiên cương va chạm cùng một chỗ, nhất thời thiên địa ầm ầm, hư không chấn động, bộc phát một hồi chấn động kinh thiên động địa. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, bốn phía hết thảy đều phẳng phất hóa thành hỗn độn, mấy tòa to lớn núi cao dĩ nhiên vô thanh vô tức trực tiếp hóa thành bột mịn, hết thảy đều trở nên mơ hồ không thể thấy được. Rốt cuộc là ai thắng? Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập nghi vấn cùng chờ mong, nhìn về phía trong vòng xoáy thần quang khủng bố kia. Vèo. Một đạo thân ảnh từ trong bay ngược ra, ở trong hư không kịch liệt rung động, thậm chí khóe miệng cũng để lại một tia vết máu màu vàng. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, trên ngực thân ảnh kia có một đạo động máu thật lớn, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Đó là Thiên Cương Sư Huynh. Thiên Cương Sư Huynh thất bại. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người. Đạo thân ảnh kia, mạnh mẽ mà hùng tráng, thân mặc da thú, cao lớn vô cùng, đầu đầy tóc đen tung bay. Khuôn mặt cuồng dã vô cùng, nhưng một tia vết máu trên khóe miệng cũng nhìn thấy mà giật mình như thế, khí tức cũng trở nên có chút suy yếu, ngoại trừ Thiên Cương còn có thể là ai? Trong lòng mọi người đều là khó có thể tin, Thiên Cương làm sao có thể bại? Cái này, không có khả năng. Sắc mặt Vương Lâm khó coi nhất, Thiên Cương đại sư huynh ở trong lòng nàng vẫn luôn là tồn tại vô địch, loại kết quả này làm cho hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Quang mang trong hư không tản đi, thân ảnh Lăng Tiêu cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là bạch y thắng tuyết, Lăng Tiêu chân đạp hư không, khí chất siêu nhiên vô cùng, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng phát sáng lên. Lăng Tiêu giờ phút này trong cơ thể khí huyết đồng dạng tại cuồn cuộn, cánh tay tê dại, phảng phất đều muốn mất đi chi giác. Vừa rồi Lăng Tiêu đồng thời thi triển thần long chi thể cùng bất diệt chiến thể, hơn nữa bộc phát long bạo thần thông 64 lần khủng bố chiến lực, mới có thể đem thiên cương áp chế xuống. Nhưng coi như là như thế, Lăng Tiêu tự thân cũng là khí huyết cuồn cuộn, đạt tới thừa nhận cực hạn. thân thể thiên cương quá kinh khủng. Bất quá, Lăng Tiêu cũng rốt cục biết cỗ huyết mạch lực thần bí trong cơ thể thiên cương. Lại là bàn cổ nhất tộc sao? Trách không được huyết mạch cường đại như thế. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhìn thiên cương trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thẳng đến khi vừa mới đem thiên cương đánh bị thương, Lăng Tiêu mới rốt cục hiểu được, cỗ huyết mạch thần bí trong cơ thể thiên cương kia, dĩ nhiên là huyết mạch lực của bàn cổ nhất tộc. Lăng Tiêu đã từng ở luân hồi giới gặp qua bàn cổ dương đám người, đối với trong cơ thể bọn họ huyết mạch khí tức cũng rất quen thuộc, bởi vậy rất dễ dàng liền nhận ra. Chỉ là bàn cổ bộ tộc mặc dù là thượng cổ chi tộc, cường đại vô cùng, nhưng lại giống như là đắc tội với cường giả nào đó, kết quả bị gieo xuống huyết mạch nguyên rủa, trục xuất đến trong hạ giới. Bất quá Lăng Tiêu ở trên người thiên cương cũng không có cảm giác được huyết mạch nguyên rủa lực lượng, cũng không biết thiên cương vì sao lại ở trong chiến thần học viện. Tên thật của thiên cương e rằng phải gọi là bàn cổ thiên cương. Long sư đệ, xem ra là ta nhìn lầm. Thân thể của ngươi quả nhiên rất mạnh. Thiên cương thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, chẳng những không có bất kỳ bởi vì thất bại mà lộ ra vẻ suy tàn, ngược lại trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh. Bùm! Khí huyết cường đại quanh thân hắn bốc lên, phảng phất lực lượng thần bí nào đó bị kích phát, để thương thế của hắn dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thân thể cũng dần dần khôi phục viên mãn. Huyết động trên ngực thiên cương, hào quang rực rỡ quanh quẩn, một cỗ khí tức thần bí đan xen, để khí huyết của hắn trở nên càng ngày càng tràn đầy, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Phía sau thiên cương, hư không rung động, phảng phất có thiên cổ lôi động, đánh vào trong lòng mỗi người, cái loại vận luật thần bí này làm cho huyết mạch người ta phun trào, phảng phất cả người đều muốn nổ tung. Một thân ảnh thần bí, phảng phất là tiên thiên thần linh thượng cổ, tản ra khí tức pháp tắc mênh mông mà thần bí, hiện lên phía sau thiên cương. Long sư đệ, thân thể của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá ta mạnh nhất cũng không phải thân thể, để cho ta nhìn xem mặt khác của ngươi rốt cuộc như thế nào đi. Con ngươi thiên cương phảng phất biến thành màu vàng ròng, uy nghiêm mà thần bí, hắn chậm rãi nói, sau đó một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Thiên địa rung động, thiên cương cùng tiên thiên thần linh sau lưng hắn phảng phất dung làm một thể, pháp tắc mênh mông bốc lên, hình thành hỏa diễm mãnh liệt, lôi quang vô cùng, băng tuyết cực lạnh, nước biển mãnh liệt, đan xen lẫn nhau thành một mảnh lực lượng mênh mông. Bộc phát ra. Giờ khắc này, thiên cương giống như biến thành đế vương vô thượng chúa tể thiên địa, giận dữ mà thiên địa kinh hãi. Đây là thiên thần bí thuật. Có người cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thiên thần bí thuật. Chính là thiên thần bí thuật thứ 19 của thiên cương trong 108 bí thuật của chư thiên vạn giới sao. Nhưng những bí thuật thượng cổ này không phải đã sớm thất truyền sao? Thiên cương đại sư huynh lấy được cơ duyên từ đâu? Trong lòng mọi người run rẩy, khó có thể bình tĩnh. Tương truyền thời thượng cổ 108 bí thuật ẩn chứa trong thiên địa trung cực huyền bí, cường đại vô cùng, từ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, đại bộ phận bí thuật đều thất truyền. Giống như là thần giới kia bất hủ 12 thánh địa, chính là dựa vào 12 loại vô khuyết bí thuật thành lập lên, uy chấn chư thiên, cường đại tới cực điểm. Thiên cương thứ 19, thiên thần bí thuật, càng được xưng là có thể điều động thượng cổ chư thần lực, khủng bố tới cực điểm. Thiên thần bí thuật sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia tinh mang, vô tự thiên thư trong cơ thể hắn đã hưng phấn lên, tản ra ba động bức thiết, phảng phất hết sức chờ mong có thể đem bí thuật thiên thần thu hồi lại. Bùm! Lăng Tiêu há to miệng nuốt một cái, nhất thời thần quang vô tận bốn phía tất cả đều bị hắn nuốt chửng, thần lực quanh thân hắn tràn đầy, lực lượng cũng bắt đầu tăng vọt lên, một đạo đao quang mãnh liệt tung hoành hư không, bị Lăng Tiêu vạch một cái, hướng về thiên cương chém xuống. Tài quyết thất thức chống lại bí thuật thiên thần, đao mang mãnh liệt tỏa ra trước mặt mọi người. Nhưng đạo trưởng ấn của thiên cương hạ xuống, phía sau phảng phất có thân ảnh 3000 thần linh hiện lên, thần lực vô cùng gia trì ở trên người thiên cương, làm cho một trưởng này tản ra dao động bất hủ. Răng rắc, đao quang rực rỡ trực tiếp nổ tung, Lăng Tiêu cũng bị thiên cương một trưởng đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu hai tay chấn động, trong cơ thể thần lực cũng đang sôi trào, trong ánh mắt của hắn thần quang lóe ra, thiên cương thiên thần bí thuật phảng phất cùng bản thân huyết mạch cực kỳ phù hợp, để cho hắn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Lăng Tiêu bay ngược trở về, nhưng là trong lòng bàn tay của hắn lại là có một cái màu vàng thần long ngang không bay ra, đột nhiên hướng thiên cương rảo sát mà đi. Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng chấn động kịch liệt vang vọng trời cao, lực lượng quanh thân thiên cương dao động càng phát ra khủng bố, cả người hắn bị lực lượng thượng cổ chư thần gia trì, giờ khắc này tuy rằng không phải thần vương, nhưng lực lượng so với thần vương còn khủng bố hơn, không ngừng hướng về Lăng Tiêu phát động mãnh liệt công sát. Đây không phải là thiên thần bí thuật hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn, nếu không hẳn là có thể tăng lên thiên cương một cái đại cảnh giới. Đồng Uyên chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Trong 108 bí thuật của chư thiên, mỗi một loại bí thuật đều cực kỳ thần bí, có diệu dụng khác nhau, tựa như bí thuật thiên thần hoàn chỉnh bộc phát ra, được chư thần thượng cổ gia trì, thiên cương trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới, bộc phát ra lực lượng có thể so với thần vương cảnh viên mãn, chỉ sợ một kích là có thể đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng coi như là không trọn vẹn bí thuật, cũng đủ để đem thiên cương thực lực tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Thiên cương cùng Lăng Tiêu trong lúc đó, phảng phất lại về tới thế lực ngang nhau cấp độ, lẫn nhau triển khai vô cùng tích lũy đại chiến. Lăng Tiêu tuy rằng thân mang vài loại bí thuật, nhưng hắn lại không cách nào ở trước mặt mọi người thi triển, nếu không thiên thần bí thuật tuy mạnh, chỉ cần thôn thiên bí thuật vừa ra, nhất định là đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy, giết. Quanh thân Lăng Tiêu tản ra hào quang rực rỡ, huyết khí tràn ngập, trong ánh mắt phảng phất có đao mang sắc bén lóe ra, hắn thi triển tài quyết thất thức, hóa thân thành thiên đế chúa tể chúng sinh, cùng thiên cương tiến hành chém giết kịch liệt. Ở thiên thần bí thuật dưới áp lực, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn đối với tài quyết thất thức tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, ngay cả thân thể của hắn đều có một loại lần nữa đột phá xu thế. Bùm! Lăng Tiêu và thiên cương lại một lần va chạm kịch liệt, thần quang vô tận bốc lên, hai người giống như thần long, từ trên trời đánh xuống dưới đất, đến chỗ nào, trời sập đất nứt, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu lấy tài quyết thất thức đối chiến thiên cương, thừa nhận đến áp lực cực lớn, thân thể của hắn đều phẳng phất có nhẹ nhẹ huyết vụ tản ra. Bùm! Thiên cương một quyền đánh ra, phía sau khủng bố thần linh hư ảnh hiện lên, phẳng phất là thiên uy gia trì, để cho lực lượng của hắn càng phát ra khủng bố. Lăng Tiêu tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn bị thiên cương một quyền oanh ở trên cánh tay, nhất thời cánh tay chấn động, máu thịt mơ hồ, ngay cả xương cốt đều phẳng phất có chút muốn bẻ gãy. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, hắn liên tiếp triển lãm chín đao, mỗi một đao đều giống như thiên hà vắt ngang hư không. Chín đạo đao hà trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương rơi xuống, hình thành một mảnh đao vực vô cùng khủng bố. Thiên cương cũng thét dài một tiếng, thanh âm cổ xưa mà mênh mông, phảng phất cùng thiên địa đều sinh ra thanh âm cộng minh thần bí. Hắn càng đánh càng hăng, tắm rửa đầy trời sông đao mà đến, quyền ấn kinh thiên động địa, phá vỡ từng đạo đao quang khủng bố kia, lấy tốc độ cực nhanh một quyền oanh vào trên người Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, đột nhiên bay ngược ra, khóe miệng cũng là tràn ra một tia vết máu. Đại chiến đến lúc này, Lăng Tiêu rốt cục vẫn bị thương. Long Ngạo Thiên sắp bại sao? Tất cả mọi người là không khỏi tinh thần rung lên. Khí tức của Thiên Cương lúc này quá kinh khủng, tuy rằng vẫn là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, nhưng đã vượt qua lực lượng của thần vương cảnh bình thường, giống như ma thần hủy thiên diệt địa, khiến mọi người liếc mắt một cái đều cảm giác được cả người run rẩy. Cho nên tự nhiên mà vậy, Lăng Tiêu ở trong mắt mọi người liền trở nên lành ít dữ nhiều. Về phần lúc trước Lăng Tiêu trọng thương Thiên Cương một lần kia, mọi người giờ phút này suy nghĩ một chút, chỉ sợ vẫn là bởi vì Lăng Tiêu thi triển loại nào đó cấm thuật, nhưng thời gian vừa qua, thực lực của hắn lập tức liền suy sụp xuống. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt ở quanh thân Thiên Cương nở rộ ra, trong ánh mắt của hắn chiến ý ngập trời, tóc đen tung bay, một quyền hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giống như là một mảnh thần vương kiếp khủng bố phủ xuống, trong phút chốc đã bao phủ Lăng Tiêu. Thật khủng bố! Tất cả mọi người là không khỏi ngừng thở, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Thiên cương một quyền hạ xuống, chư thiên lôi kiếp sinh diệt, lôi quang vô tận bao phủ thế giới nào, giống như thần vương kiếp mênh mông, khí thế khủng bố dĩ nhiên không yếu hơn thần vương kiếp của Chu Đạo Tế bao nhiêu. Lăng Tiêu thật sự có thể ngăn cản sao? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi vấn. A! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm mênh mông vang vọng bầu trời, ẩn chứa khí thế cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí. Trong mảnh lôi quang rực rỡ kia, thậm chí có một vòng xoáy màu vàng bốc lên, trực tiếp thôn phệ không còn lôi quang đầy trời. Lăng Tiêu thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, không buồn không vui, khí thế quanh thân vào giờ khắc này trở nên sắc bén đến cực hạn. Mi tâm, trái tim và đan điền của hắn vào giờ khắc này đồng thời bộc phát ra quang mang rực rỡ, một đạo thần long màu vàng từ trong cơ thể của hắn bay lên, ở quanh thân hắn vần quanh, bộc phát ra lực lượng ba động vô cùng bảng bạc. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn phảng phất đánh vỡ nào đó giam cầm, cả người giống như là từ vô tận trói buộc bên trong giải thoát ra ngoài, cả người đều trở nên vô cùng thoải mái tự tại. Huyết mạch trong cơ thể hắn đang sôi trào, giống như thần long bay lên, hơn nữa có thần quang bảy màu hiện ra sau đầu hắn, giống như Phật quang của Phật môn, để cho hắn thoạt nhìn càng ngày càng uy nghiêm mà thần bí. Đó là, Tam Thần Hóa Long. Cả người Lưu Chính Phong và Vương Lâm đều chấn động, không khỏi kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bất diệt chiến thể tầng thứ 5, Tam Thần Hóa Long chi cảnh, Lăng Tiêu lại đột phá vào giờ khắc này. Ầm ầm, khí tức quanh thân Lăng Tiêu tăng vọt tới cực hạn, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, đồng dạng là một quyền oanh ra ngoài, quyền ấn giống như một đạo thần long bay ra, tản ra thần quang vô tận, đánh tới thiên cương. Đạo thần long kia, dĩ nhiên lượn lờ bảy màu thần quang, lộ ra cổ xưa mà thần bí, để tứ phương bầu trời đều tại kịch liệt chấn động. Bùm, thiên cương như bị sét đánh, cho dù là chư thần lực gia trì, vào giờ khắc này cũng căn bản không cách nào ngăn cản loại lực lượng này. Phù văn thần bí quanh thân hắn nổ tung, một quyền kia trực tiếp đánh vào trên bả vai của hắn, làm cho một cánh tay của hắn trong nháy mắt bẻ gãy, sau đó nổ thành một mảnh huyết vụ. Thiên cương ho ra máu rút lui, bay tứ tung mấy ngàn trượng. Aang! Thanh âm long ngâm trong suốt chấn động thiên địa, giờ khắc này trên chư thiên, chỉ còn lại có thân ảnh Lăng Tiêu, đỉnh thiên lập địa, lượn lờ một con thần long vạn trượng, ánh mắt nghiêm túc, bệ nghệ nhân gian. Tiểu tử này đối với người khác ác, đối với mình ác hơn, vậy mà lợi dụng áp lực của thiên cương, đột phá đến cảnh giới tam thần hóa long, ta thích. Trong ánh mắt Hàn Lực nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ tán thưởng và thán phục. Tất cả mọi người là tâm thần kích động, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Chiến đấu giữa Lăng Tiêu và thiên cương biến đổi bất ngờ, trầm bồng phập phồng, khiến mọi người xem vô cùng đã nghiền, thậm chí có rất nhiều đệ tử đều sinh ra sùng bái cuồng nhiệt đối với Lăng Tiêu và thiên cương. Thần long thân thể viên mãn, bất diệt chiến thể tầng thứ 5, loại cảm giác này rất tốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe ra. Người khác làm sao sẽ biết, Lăng Tiêu lúc này đây căn bản không chỉ là bất diệt chiến thể đột phá đến tầng thứ 5 tam thần hóa long chi cảnh, mà ngay cả thần long chi thể cũng là triệt để đại viên mãn. Vốn lấy tốc độ tu luyện của Lăng Tiêu mà nói, muốn viên mãn chỉ sợ ít nhất còn cần vài năm rèn luyện. Nhưng là cùng thiên cương trận chiến này, dưới áp lực cường đại của thiên cương cùng Lăng Tiêu có thể áp chế, rốt cục để cho hai loại tuyệt thế võ học song song đột phá. Thân thể Lăng Tiêu bây giờ, so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Tuy rằng không nhập thần vương cảnh, nhưng với Lăng Tiêu bây giờ thân thể cường độ, cũng đủ để quét ngang bình thường thần vương cảnh cường giả. Thần long thân thể đại viên mãn cùng bất diệt chiến thể tầng thứ 5 cộng lại, để Lăng Tiêu thân thể đạt tới một loại cực hạn. Chỉ là, bất diệt chiến thể tầng thứ 5 tam thần hóa long khí thế che lấp hết thảy, mọi người cũng không có nhìn ra Lăng Tiêu còn tu luyện thần long thân thể, hơn nữa đồng dạng là đột phá. Bùm! Huyết khí quanh người thiên cương bốc lên, lực lượng bí thuật của thiên thần bộc phát ra, cánh tay bị Lăng Tiêu đánh nát của hắn cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Long sư đệ, người trở nên mạnh hơn. Có lẽ đã vượt qua ta, không bằng chúng ta một kích định thắng bại đi. Thiên cương nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm, giờ phút này Lăng Tiêu cho hắn cảm giác, vậy mà so với trước nguy hiểm vô số lần. Hắn mơ hồ cảm giác được, Lăng Tiêu căn bản không phải bất diệt chiến thể đột phá đến tầng thứ 5 đơn giản như vậy. Tốt, vậy một kích định thắng bại đi. Lăng Tiêu bình tĩnh gật đầu. Hắn cùng Thiên Cương lại không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là luận bàn lẫn nhau mà thôi, cũng không cần thiết sinh tử đọ sức. Nếu không nếu Lăng Tiêu toàn lực ra tay, hắn tin tưởng coi như là Thiên Cương có nhiều át chủ bài hơn nữa, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca, Long Ngạo Thiên này sẽ không thật sự có thể đánh bại Thiên Cương chứ? Sắc mặt Lưu Văn Thanh thập phần khó coi, có chút không cam lòng nói. Đây dù sao cũng chỉ là luận bàn luận võ, cũng không phải sinh tử đọ sức, có lẽ Thiên Cương sẽ thua ở trong tay Long Ngạo Thiên. Lưu Vũ thản nhiên nói, trong con ngươi phảng phất có u quang màu đen lóe ra. Thiên Cương cũng quá yếu. Lữ Viêm cũng có chút không hài lòng oán giận nói. Bọn họ mong đợi nhất chính là có thể nhìn thấy Long Ngạo Thiên thảm bại, nhưng đáng tiếc Thiên Cương giống như không thể để cho bọn họ được như nguyện. Một kích định thắng bại sao? Thú vị! Trong ánh mắt Hàn Lực lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu sau khi đột phá, cùng Thiên Cương trong lúc đó còn có thể có một hồi kịch liệt đại chiến, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy liền muốn quyết thắng bại sao? Ánh mắt đám người Đồng Uyên cũng đều rơi vào trên người hai người. Bùm! Ánh mắt Thiên Cương trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thâm thúy. Phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới hỗn độn, khí tức cổ xưa mà tang thương tràn ngập. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể của hắn bay lên, hơn nữa cùng thiên thần bí thuật dung hợp, phảng phất trong phút chốc bạo phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Lực lượng bàn cổ huyết mạch. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, Thiên Cương quả nhiên là muốn toàn lực một kích. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc giải phong một tia lực lượng huyết mạch bàn cổ. Đồng thời thiên thần bí thuật cùng bất diệt chiến thể cũng bộc phát lên, làm cho cả người hắn đều trở nên thập phần kinh khủng. Bùm! Thiên cương một trưởng ngang không mà đến, thiên địa đều phảng phất trong phút chốc mất đi màu sắc, phong vân kích động, nhật nguyệt vô quang, thiên cương một trưởng che trời, phía sau hắn 3.000 chư thần đồng thời rít gào, thần quang dâng lên, giống như diệt thế. Đây là một kích mạnh nhất của thiên cương, áp lực cường đại của Lăng Tiêu khiến cả người hắn sôi trào. Tới tốt lắm! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, khí tức cả người đều trở nên mờ mịt vô tung, hắn bạch y thắng tuyết, chân đạp hư không. Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, một quyền vô cùng đơn giản oanh ra ngoài. Một quyền này của Lăng Tiêu phảng phất không có chút khói lửa nào, có vẻ cổ sơ mà lạnh nhạt, nhưng quyền thế lại bao phủ cả phiến thiên địa. Phảng phất là đạo pháp tự nhiên, gần sát nhất thiên đạo một quyền, bình bình đạm đạm, nhưng đem bốn phương hư không tất cả bao quát đi vào. Ầm ầm, Một quyền của Lăng Tiêu va chạm với trường ấn của Thiên Cương, nhất thời giống như bầu trời nổ tung, thần quang vô tận bắn ra. Hư không run rẩy kịch liệt, không ngờ xuất hiện một khe nứt rất nhỏ, tản mát ra hào quang màu đen, khủng bố tới cực điểm. Đó là khe nứt hư không. Một kích này của bọn họ lại cường đại đến trình độ như vậy sao? Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, thần giới không gian vô cùng kiên cố, coi như là thần vương cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ đánh vỡ không gian hạn chế, cũng chỉ có thánh đạo cường giả mới có thể lấy vô thượng vĩ lực xé rách hư không. Hôm nay, Lăng Tiêu cùng Thiên Cương một cái va chạm lớn, dẫn tới thiên địa chấn động, xuất hiện hư không khe nứt, triệt để chấn kinh mọi người. Có lẽ, những thiên tài tuyệt thế trong Bất Hủ Thánh Địa kia, lúc ở thần vương cảnh cũng có thể xé rách hư không, nhưng Lăng Tiêu cùng Thiên Cương vẫn chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh. Loại cảnh tượng khủng bố này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bùm! Thần quang vô cùng phát ra, vô số dị tượng chôn vùi, ngay cả hư không 3000 thần ma phía sau Thiên Cương cũng biến mất. Trong hư không, dĩ nhiên chỉ còn lại có Lăng Tiêu kia một đạo quyền ấn, cổ sơ, tự nhiên, thần bí mà mênh mông. Đó là một quyền cực hạn của thân thể, kinh thiên địa, quỷ khóc thần. Cuối cùng, một đạo quyền ấn kia oanh vào trên người Thiên Cương. Huyết khí quanh người Thiên Cương bốc lên, thần quang vô tận bộc phát ra, hơn nữa có từng đạo phù văn cường đại nở rộ, hóa thành một mảnh kết giới vô cùng mênh mông, muốn ngăn cản một quyền này của Lăng Tiêu. Răng rắc, nhưng quyền ấn bộc phát, kết giới kia cũng bị phá vỡ. Thiên Cương như bị sét đánh, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, sau đó bay ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, Long sư đệ, ngươi thắng. Thiên Cương sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, sang sảng cười to một tiếng nói, cũng không có bởi vì bại ở Lăng Tiêu trong tay mà bị đả kích gì. Hơn nữa, trong ánh mắt Thiên Cương có chiến ý cường đại, đó là một loại cảm giác thấy săn mà thích, phảng phất như là tìm được đối thủ. Thừa nhận, Thiên Cương sư huynh. Lăng Tiêu hướng Thiên Cương chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cùng bàn cổ nhất tộc coi như là rất có duyên phận, từ lúc hắn ở bàn cổ sơ nơi đó đạt được luân hồi thần thông bắt đầu, mãi cho đến sau đó ở luân hồi giới gặp được bàn cổ nhất tộc, kết quả ở trong thần giới lại gặp được Thiên Cương. Bàn cổ nhất tộc ở trong thần giới cũng là một cổ tộc cường đại, chỉ là mấy trăm vạn năm trước phảng phất là đắc tội với một đại nhân vật nào đó, bàn cổ nhất tộc biến mất ở thần giới đã rất lâu. Lăng Tiêu thật không ngờ, Thiên Cương với tư cách bàn cổ nhất tộc người dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Chiến Thần Học Viện, hơn nữa còn phong ấn chính mình huyết mạch lực. Đối với thân thể khủng bố của bàn cổ nhất tộc, Lăng Tiêu hiểu rất rõ, hắn tin tưởng nếu Thiên Cương giải khai toàn bộ phong ấn, có lẽ thân thể của hắn cũng không nhất định sẽ yếu hơn Lăng Tiêu bao nhiêu. Thiên Cương thất bại, mà Lăng Tiêu lại là trở thành mới Tiềm Long bảng đệ nhất. Thiên Cương sư huynh thật sự bại. Vương Lâm và Lưu Chính Phong có chút thất thần, nội tâm không thể tiếp nhận. Ở trong lòng bọn họ, Thiên Cương đại sư huynh vẫn là tồn tại vô địch, ở Chiến Thần Học Viện như thế, coi như là đối mặt với thiên tài cường giả của các học viện khác cũng như thế. Nhưng hiện tại, hắn lại thua ở trong tay Lăng Tiêu. Không chỉ bọn họ, rất nhiều người sùng bái Thiên Cương trong Chiến Thần Học Viện đều không thể tiếp nhận kết quả này. Đại ca thắng. Đại ca là Tiềm Long bảng đệ nhất, ta xem về sau ai còn dám đắc tội chúng ta. Diệp Lương thần thập phần kiêu ngạo cười to một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Người này, càng ngày càng mạnh. Ta chẳng phải là xoay người vô vọng sao? Con lừa đen ở một bên nói thầm, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu tràn đầy vẻ phức tạp. Nó chính là Long Mã nhất tộc thiên tài, nội tâm từ trước đến nay cao ngạo, theo nó xem ra trừ phi là tuyệt thế đại đế mới có tư cách để nó trở thành tọa kỵ, nếu không phải đế quân yêu cầu, nó mới sẽ không đi theo Lăng Tiêu. Trong lòng nó thậm chí nghẹn một hơi, đã nghĩ có một ngày thực lực có thể vượt qua Lăng Tiêu, sau đó đem Lăng Tiêu đánh một trận, để Lăng Tiêu trở thành tọa kỵ của nó. Nhưng hiện tại xem ra, ý tưởng này rất khó thực hiện. Không phải là làm tọa kỵ cho tên hỗn đản này lâu rồi, đầu óc bị nước vào chứ. Con lừa đen nói thầm trong lòng, vẻ mặt cảnh giác. Bất quá Chiến Thần Học Viện ta lần này tham gia Bách Viện Đại Tỷ, nhất định có thể đoạt được top 10, thậm chí là top 3. Đồng Uyên mỉm cười nói, cũng không đem thất bại của Thiên Cương để ở trong lòng. Lúc này đây giáp đại bỉ, để cho hắn vô cùng cao hứng, Chu Đạo Tề đột phá tới thần vương cảnh, mà Thiên Cương cùng Lăng Tiêu một trận chiến, càng là kích nổ toàn trường, để cho Đồng Uyên thấy được khả năng nào đó. Phải biết rằng, trước kia Bách Viện so sánh, Chiến Thần Học Viện đại bộ phận đều là xếp ở phía sau, thậm chí lót đáy, lúc này đây xem ra rốt cục có thể hãnh diện. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương không phải thần vương, hơn hẳn thần vương, cường giả thần vương cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tốt nhất có thể để cho bọn họ đột phá đến thần vương cảnh trước Bách Viện đại tỷ. Như vậy đừng nói là top 3, có lẽ đệ nhất danh chúng ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Hàn Lực cũng vừa cười vừa nói. Đệ nhất danh... Ánh mắt Đồng Uyên sáng lên, lập tức cười khổ một tiếng. Bách viện đại bỉ đệ nhất danh quá khó khăn, phải biết rằng bách viện đại bỉ bao trùm thập đại thiên vực, cơ hồ là non nửa thần giới tuyệt thế thiên tài đều tới, có thể ở bách viện đại bỉ bên trong lấy được đệ nhất danh, chỉ sợ chiến thần điện lập tức sẽ đem hắn làm thánh tử bình thường tiến hành bồi dưỡng. Cách bách viện đại bỉ còn có mấy tháng, thần trì cùng chiến thần tháp đều mở cửa cho bọn họ, nhìn xem bọn họ có thể đi tới bước nào. Hàn Lực chậm rãi nói. Được. Đồng Uyên cũng gật đầu nói. Sau khi Lăng Tiêu đánh bại Thiên Cương, đại bỉ giáp cũng đã gần kết thúc. Tuy rằng vẫn có người sẽ lựa chọn khiêu chiến, nhưng có Lăng Tiêu cùng Thiên Cương Châu Ngọc ở phía trước, đông đảo chiến thần học viện đệ tử đều phảng phất bị đả kích giống nhau, ngay cả chiến đấu đều có vẻ có chút qua loa. Thiên Cương cũng không có lựa chọn ra tay, mà là ở một bên ngồi xếp bằng xuống, một bên chữa thương, một bên tinh tế thể ngộ một trận chiến này thu hoạch. Ngay khi Đồng Uyên chuẩn bị đi ra tuyên bố kết thúc cuộc thi giáp tử, Lăng Tiêu lại một lần nữa đứng ra. Lưu Vũ, không quên cuộc chiến sinh tử giữa chúng ta chứ? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Vũ một cái nói. Ước chiến sinh tử. Hồ đồ. Đồng Uyên sắc mặt có chút khó coi, phải biết rằng Lưu Vũ đã đột phá đến thần vương cảnh. Như vậy thiên phú chiến lực coi như là đến bách viện đại bỉ bên trong, cũng có thể lấy được không tệ thứ tự. Đồng Uyên tự nhiên không muốn tổn thương bất cứ người nào. Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ sinh tử ước chiến, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, nhưng trong lòng cũng hy vọng hai người bọn họ trong lúc đó cừu oán có thể hóa giải, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà cố ý muốn ra tay. Viện trưởng, ta nhớ rõ giáp tử thi đấu sau đó, là có thể tiến hành sinh tử chiến A. Lưu Vũ cùng ta trong lúc đó, chỉ có thể có một cái còn sống. Cho nên thỉnh viện trưởng cho phép chúng ta trong lúc đó sinh tử chiến. Lăng Tiêu dường như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đồng Uyên, vẫn bình tĩnh nói. Đúng vậy. Giữa chúng ta quả thật cần phải chấm dứt. Lưu Vũ thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, phảng phất có ánh sáng màu đen từ trong đó bắn ra, có thể nhìn thấu lòng người, lạnh như băng mà đạm mạc. Thù hận giữa các ngươi thật sự không có biện pháp hóa giải, nhất định phải sinh tử chiến sao. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười khổ. Lưu Vũ tuy rằng đột phá đến thần vương cảnh, nhưng Lăng Tiêu thực lực tất cả mọi người đã thấy được, hiện tại căn bản không có ai cho rằng Lưu Vũ sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Nếu là sinh tử chiến, chỉ sợ Lưu Vũ rất có thể sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Viện trưởng, ta cùng Lưu Vũ, bất luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén mãnh liệt, không đề cập tới trên người Lưu Vũ có truyền thừa kinh nguyệt, chỉ bằng Lưu Vũ vài lần muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết, giữa hai người căn bản không có cách nào cùng tồn tại. Huống chi, trên người Lưu Vũ còn có lý do khiến Lăng Tiêu không thể không giết hắn. Lưu Vũ cũng là nhàn nhạt nói, viện trưởng, trận này sinh tử chiến không cách nào tránh khỏi. Đồng Uyên cười khổ một tiếng nói, vậy được rồi, các ngươi lên thần chiến lôi đài đi. Đồng Uyên tuy rằng không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ sống chết đọ sức, nhưng cũng căn bản không có cách nào ngăn cản, coi như là ngăn cản, chỉ cần rời đi chiến thần học viện chỉ sợ hai người này còn có thể đánh nhau. Thay vì như vậy, không bằng ở trong chiến thần học viện để bọn họ hiểu rõ ân cừu. Vèo, vèo, Lăng Tiêu và Lưu Vũ đều tung người dựng lên, hóa thành hai luồng lưu quang một vàng một đen, lướt lên lôi đài thần chiến. Long Ngạo Thiên muốn cùng Lưu Vũ sinh tử đại quyết chiến. Cũng không biết ai thắng ai thua, dù sao sinh tử đọ sức nhân tố ảnh hưởng nhiều lắm. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chờ mong thần sắc. Nhất định là Long Ngạo Thiên sẽ thắng, ngay cả Thiên Cương Đại Sư Huynh cũng bại ở trong tay Long Ngạo Thiên, Lưu Vũ tuy rằng đột phá tới thần vương cảnh, mới rất khó chiến thắng Long Ngạo Thiên. Thực lực của mỗi một người trong chín đại vương giả đều rất mạnh, lúc luận bàn không thể bộc phát toàn lực, đều là lưu lại át chủ bài, nhưng lúc chân chính đấu tranh sinh tử thì khó nói. Hy vọng Long Ngạo Thiên có thể thắng, nếu hắn chết trong tay Lưu Vũ, thật đúng là tổn thất của chiến thần học viện chúng ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên bản bởi vì Thiên Cương cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến kết thúc, tất cả mọi người cũng là bắt đầu bình ổn lại, nhưng là trận sinh tử chiến này, nhất thời lại để cho mọi người tâm đề lên. Lần thi đấu giáp tử này, thật đúng là biến đổi bất ngờ, xuất hiện quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Long Ngạo Thiên, ta thật không ngờ thực lực của ngươi lại cường đại đến cảnh giới như thế. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Lưu Vũ bình tĩnh nói, trong con ngươi u quang lóe ra. A, ngươi tự tin như vậy ngươi có thể giết được ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, đợi một thời gian nữa, chỉ sợ coi như là chứng đạo thành thánh cũng không phải là không có khả năng, nhưng đáng tiếc chính là ngươi không hiểu được tàng rốt, mộc tú với lâm phong tất phá chi, chính ngươi muốn chết, có thể trách không được người khác. Lưu Vũ bình tĩnh nói, trong lời nói ẩn chứa thâm ý, đột phá tới thần vương cảnh làm cho ngươi có tự tin lớn như vậy hay là nói, ngươi có thủ đoạn khác, có thể đẩy ta vào chỗ chết. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Lưu Võ một cái nói, đồng thời suy đoán trong lòng càng thêm chứng thực vài phần. Lưu Vũ đạm mạc nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Lưu Vũ, sinh tử chiến cũng không phải là miệng lưỡi chi tranh, mặc kệ ngươi có cái gì âm mưu, trước tiếp ta một quyền lại nói. Bùm! Thanh âm Lăng Tiêu vừa dứt, lập tức huyết khí quanh thân hắn như rồng mộc phát ra, một đạo quyền ấn rực rỡ bộc phát, hướng Lưu Vũ oanh tới. Thần Long chi thể cùng bất diệt chiến thể đều viên mãn về sau, Lăng Tiêu thân thể cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho nên hắn căn bản không cần thi triển cái gì võ học, tiện tay một kích đều có thể so với thần vương cảnh lực lượng. Không biết sống chết. Ánh mắt Lưu Vũ lạnh như băng, đạm mạc nói, đồng dạng cũng ra tay phản kích. Răng rắc. Trong lòng bàn tay của hắn có một mảnh phù văn rực rỡ bốc lên, trong phút chốc thiên địa chấn động, lôi quang đại tác, từng đạo lôi đình rực rỡ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đi. Những lôi đỉnh kia đan xen lẫn nhau, phảng phất hóa thành một mảnh ngũ hành đại ma bàn mênh mông, trùng trùng điệp điệp mà đến, thanh thế cực kỳ to lớn. Đây là Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, Lăng Tiêu phát hiện Lưu Vũ cũng đem Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bùm! Lăng Tiêu một quyền là thuần túy thân thể lực lượng, quyền ấn bao phủ bầu trời, đem đầy trời lôi quang đều đánh nát, bộc phát một mảnh kinh thiên động địa va chạm lớn. Không thể không nói, lấy thực lực của Lưu Vũ thần vương cảnh thi triển Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, quả thật cực kỳ khủng bố, cho dù là so với chiến lực của Thiên Cương cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp Lăng Tiêu. Đạo quyền ấn kia nở rộ ra vô lượng quang, phá vỡ trùng điệp lôi quang, đem tòa ngũ hành đại ma bàn kia đều đánh nát, sau đó khí thế như cầu vồng, hướng tới lồng ngực Lưu Vũ đánh tới. Sắc mặt Lưu Vũ hơi đổi, trong lòng bàn tay hào quang màu đen mờ mịt, xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen, kiếm quang phun ra nuốt vào thiên địa, lấy tốc độ mấy khối hướng cánh tay Lăng Tiêu chém xuống. Bán thánh chi bảo, Lưu Vũ lấy chuôi bán thánh chi bảo này, thi triển ra đại hoang kiếm đạo, chẳng những kiếm quang nhanh đến cực hạn, hơn nữa còn tản ra một cỗ khí cơ thần bí, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Đó là sức mạnh của kinh nguyệt. Nếu là sinh tử đọ sức, đó chính là các bằng thủ đoạn, đừng nói bán thánh chi bảo, coi như là có trong truyền thuyết cực đạo đế binh chỉ sợ cũng sẽ không che giấu. Thần bí thời gian chi lực, muốn đem Lăng Tiêu cả người đều trói buộc lại. Lăng Tiêu đã sớm dự đoán được. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng là trong lòng bàn tay lại có một mảnh sáng chói phù văn bay ra, tuổi kinh nguyệt lực lượng bộc phát ra, triệt tiêu kia một cỗ giam cầm lực lượng. Đồng thời trên quyền ấn của Lăng Tiêu, từng đạo khí huyết thần long bắn ra, đột nhiên va chạm với thanh cổ kiếm màu đen kia. Ong! Cổ kiếm màu đen ong ong rung động, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra, để cho Lưu Vũ đều là cảm giác được cánh tay cự chấn, phảng phất có chút cầm không vững cổ kiếm màu đen, trở nên tê dại lên. Nhân cơ hội này, một quyền của Lăng Tiêu cũng đánh vào vai Lưu Vũ. Răng rắc, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, Lưu Vũ cánh tay gãy xương, nương theo một đạo huyết quang thoáng hiện, Lăng Tiêu một chân quét ngang ra ngoài, giống như thần tiên đánh tới, chính giữa lồng ngực Lưu Vũ. Lồng ngực Lưu Vũ bị cỗ thần lực khủng bố kia quét qua, trực tiếp sụp đổ xuống, trong miệng Lưu Vũ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài. Giết! Lưu Vũ ngửa mặt lên trời giống điên cuồng, trong con ngươi tràn đầy thân sắc điên cuồng, sợi tóc của hắn giống như từng đạo kiếm quang nổ tung, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Bùm! Sinh cơ cường đại từ trên người Lưu Vũ phun ra, để thương thế quanh thân hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt lên. Đôi mắt của Lưu Vũ dĩ nhiên biến thành hai màu vàng bạc, trong một con mắt bay ra một viên thần dương màu vàng, trong một con mắt khác bay ra một viên trăng tròn màu bạc, đan xen xoay tròn lẫn nhau. Giống như âm dương thái cực đổ, bắn ra vô lượng sát cơ, hướng Lăng Tiêu cực nhanh mà đi. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động, nguyên bản đều cho rằng Lưu Vũ đã là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ Lưu Vũ vậy mà bắt đầu phản kích. Đó là đồng thuật thần thông gì? Dường như có thể hút nguyên thần của con người vào. Có người thanh âm run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hư không mờ mịt, sương mù hỗn độn bốc lên, đôi mắt Lưu Vũ cực kỳ quỷ dị. Phảng phất là ánh mắt của thượng cổ ma thần, muốn đoạt sinh cơ người, chúa tể sinh tử. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu cũng chấn động, cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bộc phát ra Nari bí thuật, quanh thân quang mang chợt lóe, trực tiếp hoành không Nari hơn vạn trượng, có thể tránh thoát cái kia một đạo sáng chói thần quang. Bùm! Vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, một ngọn núi cao vạn trượng, vậy mà ở trong đạo thần quang kia trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hơn nữa, khủng hoảng cũng không có tiêu trừ. Thần dương màu vàng cùng trăng tròn màu bạc đan xen, giống như phi tiên quang, nở rộ ra sắc thái rực rỡ vô tận, vẫn là cực nhanh hướng Lăng Tiêu bắn tới. Lăng Tiêu bộc phát Nari bí thuật, chân đạp cương đấu, quang mang màu vàng quanh thân quanh quẩn, tung hoành tứ phương thiên khung, nhưng vẫn bị một đạo thần quang kia đuổi sát không nỡ. Phá! Trong tay Lăng Tiêu xuất hiện một thanh trường kiếm thần vương khí, sau đó nháy mắt hướng đạo thần quang kia bay đi, đồng thời cũng bị Lăng Tiêu trực tiếp nổ tung ra. Ầm ầm, thần vương khí tự bạo, giống như là một tôn thần vương cường giả tự bạo, trong nháy mắt hóa thành một mảnh gió lốc mãnh liệt, đem đạo thần quang kia thổi quét ra, đồng thời quy về chôn vùi. Long Ngạo Thiên, ngươi phải chết. Hôm nay không ai cứu được ngươi. Thanh âm của Lưu Vũ vô cùng lạnh như băng, trong lúc con ngươi của hắn mở ra, có hỗn độn khí từ trong đó bắn ra, hơn nữa trong phút chốc làm cho thiên địa biến sắc, một đạo thần quang bảy màu từ trong đó bắn ra, vô thanh vô tức hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới. Thất thải thần quang không có tạo thành bất kỳ động tĩnh gì, nhưng phảng phất có thể phá hủy người nguyên thần, phá hủy hết thảy sinh cơ. Đây là thất phách tán hồn quang. Ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên co rụt lại. Lưu Vũ dĩ nhiên thi triển ra bảy phách tán hồn quang, đây chính là thiên phú thần thông của thiên ma tộc, khủng bố tới cực điểm, từng làm cho Lăng Tiêu đều bó tay không biện pháp, mà cầm sắt chính là bởi vì bảy phách tán hồn quang mới mất đi ký ức quá khứ. Ngươi quả nhiên là nghiệt chướng của ma tộc. Thanh âm Lăng Tiêu lạnh như sắt, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ tràn đầy sát ý ngập trời. Vèo, thất phách tán hồn quang trực tiếp bắn vào trong mi tâm Lăng Tiêu, tốc độ của nó quá nhanh, làm cho người ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Mà tại thi triển thất phách tán hồn quang thời điểm, Lưu Vũ thậm chí còn lấy bí pháp vặn vẹo không gian, cũng không có để cho người thấy rõ ràng thất phách tán hồn quang là cái gì. Mọi người chỉ cảm giác được một mảnh hào quang rực rỡ nổ tung, mi tâm Lăng Tiêu liền trúng chiêu. Lăng Tiêu không có né tránh, bởi vì hắn căn bản không cần né tránh. Bùng! Thất phách tán hồn quang tiến vào trong mi tâm Lăng Tiêu, còn chưa kịp bộc phát, trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư một ngụm cắn nuốt đi vào. Trong ánh mắt Lưu, Vũ tràn đầy vẻ cười lạnh, hắn tin tưởng đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là một vị thần vương cảnh cường giả, ở bảy phách tán hồn quang dưới, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, hắn liền không cần bước ra cái kia cuối cùng một bước, hoàn toàn có thể thay thế Lăng Tiêu địa vị. Thế nhưng, nụ cười trên mặt Lưu Vũ rất nhanh liền đọng lại. Lăng Tiêu hai mắt vẫn thanh minh, nhàn nhạt nhìn Lưu Vũ, thậm chí có một tia trào phúng. Mà sau khi bảy phách tán hồn quang tiến vào mi tâm Lăng Tiêu, lại giống như châu đất xuống biển, mất đi bất kỳ tung tích nào. Làm sao có thể? Người làm sao có thể ngăn cản thất phách tán hồn quang? Điều này căn bản không có khả năng. Lưu Vũ hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đây chính là thất phách tán hồn quang A, thiên phú thần thông cường đại nhất của thiên ma tộc. Lúc này đây vì diệt sát Lăng Tiêu, Lưu Vũ thậm chí không tiếc để cho vị đại nhân vật kia vì hắn ra chỉ uy lực của thất phách tán hồn quang. Căn cứ vào cách nói của vị đại nhân vật kia, đừng nói Lăng Tiêu, coi như là nhân vật thần vương cảnh đỉnh phong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lưu Vũ căn bản không nghĩ tới, trên người Lăng Tiêu sẽ có chí bảo nghịch thiên như Vô Tự Thiên Thư, thất phách tán hồn quang quả thực chính là tới đưa đồ ăn. Lưu Vũ, xem ra ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là nghiệt chướng của ma tộc. Thất phách tán hồn quang, chậc chậc, vẫn là thiên phú thần thông của thiên ma tộc. Ta hiện tại vô cùng tò mò, ngươi là gian tế thiên ma tộc sắp xếp ở học viện chiến thần hay là ngươi tự nguyện đầu nhập vào ma tộc, vứt bỏ huyết mạch nhân tộc? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất. Lăng Tiêu những lời này, trực tiếp xuyên thủng thần chiến lôi đài kết giới, truyền tới toàn bộ chiến thần học viện mỗi người trong lỗ tai. Cái gì? Lăng Tiêu vừa dứt lời, nhất thời tất cả mọi người dại ra. Lưu Vũ dĩ nhiên là ma tộc, điều này sao có thể? Thất phách tán hồn quang. Xem ra là dư nghiệt ma tộc không sai được, chư vị trưởng lão, theo ta cùng nhau truy sát ma đầu. Cả người Đồng Uyên chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh giận đan sen, trong nháy mắt tung trời đánh tới trên lôi đài thần chiến. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh, lấy Đồng Nguyên cầm đầu, bao gồm Hàn Lực, Lữ Phương các phó viện trưởng cùng trưởng lão ở bên trong thần vương cảnh cường giả lăng không mà lên. Cả người đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thần chiến lôi đài kết giới vỡ nát, Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu Vũ cũng bị đám người Đồng Nguyên tập trung lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát một kích tuyệt sát. Lấy Đồng Nguyên cùng Hàn Lực kiến thức, tự nhiên có thể nhận ra bảy phách tán hồn quang, trước đó bọn họ còn có chút nghi hoặc, giờ phút này nghe được Lăng Tiêu nói về sau, không còn bất kỳ nghi vấn nào, nhất thời liền vô cùng quả quyết xuất thủ. Thậm chí, Đồng Nguyên trong lòng còn vô cùng may mắn. Hoàn hảo Lưu Vũ bại lộ ra, nếu không lấy Lưu Vũ thiên phú, nếu là tiến vào chiến thần điện bên trong, cái kia tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng, chỉ sợ là khó có thể đánh giá. Những năm gần đây, trong thần giới cũng xuất hiện vài chuyện gian tế ma tộc trà trộn vào thần giới, oanh động nhất chính là hơn trăm vạn năm trước, có một thiên tài tuyệt thế của ma tộc trà trộn vào trong luân hồi thần điện, hơn nữa còn chứng đạo thành thánh trong thần giới. Nếu không phải bị chấn giáo chi bảo của luân hồi thần điện phát hiện, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục ẩn núp. Nhưng vị ma thánh kia cũng tạo thành phá hoại cực lớn, thành công chạy ra khỏi luân hồi thần điện Chi Hống, giết vô số người ở thần giới, tạo thành sát nghiệt vô biên. Cuối cùng, bị 12 thánh nhân cường giả liên thủ đem tru sát, đánh cho hồn phi phách tán mà chết mới xem như chấm dứt. Thật không ngờ chiến thần học viện cũng ẩn giấu dư nghiệt của một vị ma tộc. Đồng Uyên mồ hôi lạnh cũng sắp chảy ra. Long Ngạo Thiên, người làm sao phát hiện ta là ma tộc? Lưu Vũ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, giống như không hề nhìn thấy đám người Đồng Uyên. Hắn từ trong lời nói của Lăng Tiêu nghe ra, chỉ sợ Lăng Tiêu trước đó cũng đã phát hiện thân phận ma tộc của hắn. Ở trong thần ma không gian, ta giết một vị thiên ma tộc thiên tài ba tịch, còn giết một vị ma thần vương, đối với khí tức thiên ma tộc ta tương đối mẫn cảm, cho nên hơn hai tháng trước khi cùng ngươi đánh một trận, ta cũng đã phát hiện không ổn. Chỉ là lúc đó ta cũng không dám hoàn toàn xác định, thẳng đến ngươi hôm nay cháu cùng dứt dậu, muốn lấy bảy phách tán hồn quang giết ta, ta mới rốt cục xác nhận, ngươi chính là dư nghiệt ma tộc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được khí tức trên người Lưu Vũ che giấu quá sâu, nhưng Lăng Tiêu lấy không trọn vẹn vận mệnh bí thuật cùng vô tự thiên thư, nhận thấy được Lưu Vũ có chút không thích hợp, cho nên vẫn lưu tâm xuống. Ta thật đúng là cẩn thận một sơ, nỗ lực nhiều năm như vậy đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Long Ngạo Thiên ngươi thật sự rất đáng chết a. Chỉ là, ta còn có một vấn đề không rõ, bảy phách tán hồn quang của ta, ngay cả thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thể ngăn cản, ngươi vì sao lại bình yên vô sự? Lưu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đây là chuyện nghi hoặc nhất trong lòng hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ta đã trả lời ngươi một vấn đề, vậy ngươi cũng trả lời ta một vấn đề đi. Ngươi rốt cuộc là ma tộc hay là đầu nhập vào ma tộc nhân tộc? Sau khi nghe được câu hỏi của Lăng Tiêu, Lưu Vũ thoáng trầm mặc một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia dãy dụa cùng phức tạp, chậm rãi nói, 10 năm trước ta vẫn là nhân tộc. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu rõ, chỉ sợ là 10 năm trước Lưu Vũ gặp chuyện gì, để hắn quyết tâm buông tha cho thân phận nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc. Sắc mặt Đồng Uyên tuy rằng vẫn lạnh như cũ, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn Lưu Vũ là đầu nhập vào nhân tộc ma tộc, nếu không nếu hắn ngay từ đầu chính là dư nghiệt của ma tộc, kết quả tiến vào trong học viện chiến thần, hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện, Đồng Uyên kia có thể thật sự bị chiến thần điện vấn tội, ít nhất một cái thất sát là khó chối tội. Bất quá, bây giờ còn có cứu chữa đường sống, chỉ cần bắt được Lưu Vũ, nếu là có thể là ép hỏi ra mấy ma tộc dư nghiệt, vậy thì càng tốt. Đông đảo đệ tử chiến thần học viện cũng xôn xao. Lưu Vũ vậy mà ở 10 năm trước đã đầu nhập vào ma tộc. Thật sự là đáng chết. Người như vậy còn thành chúng ta chiến thần học viện cửu đại vương giả. Nhất định phải giết hắn. Vì chết ở ma tộc trong tay sư huynh đệ báo thù. Nhờ có Long Ngạo Thiên, nếu không chỉ sợ chúng ta còn không phát hiện được lai lịch của hắn. Thật sự là quá đáng sợ. Đông đảo đệ tử lòng đầy căm phẫn, thậm chí trong lòng còn sợ hãi. Bên người thậm chí có một cái đầu nhập ma tộc bại hoại, mặc cho ai cũng sẽ trong lòng sợ hãi, nói không chừng lúc nào đã bị Lưu Vũ cho hố chết. Lưu Văn Thanh lúc này vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hiển nhiên, hắn cũng không biết đại ca của hắn vậy mà đầu nhập vào ma tộc. Mà Lữ Phương phảng phất là vì muốn lập công, trực tiếp liền đem Lưu Văn Thanh bắt lại, sát ý lạnh như băng tập trung hắn. Lưu Văn Thanh cũng không có phản kháng, giờ phút này tâm như cho tàn. Bây giờ có thể nói cho ta biết, người hóa giải thất phách tán hồn quang như thế nào rồi chứ? Lưu Vũ dường như chưa từ bỏ ý định đối với vấn đề này, lại hỏi Lăng Tiêu một lần. Lăng Tiêu không trực tiếp trả lời hắn, mà thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Lưu Vũ, hiện tại viện trưởng cùng chư vị trưởng lão đều đã đem ngươi tập trung lại, theo lý thuyết ngươi đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là xem ngươi thần sắc thoải mái như thế, chỉ sợ là còn có át chủ bài đi. Để cho ta đoán xem át chủ bài của ngươi là cái gì, ngươi là mở ra ma giới thông đạo, để cho ma tộc cường giả giáng lâm đây. Hay là ngươi có cái gì chí bảo có thể đào tẩu đây? Hoặc là nói, ngươi còn có thủ đoạn khác. Lăng Tiêu vừa dứt lời, đám người Đồng Uyên và Hàn Lực đột nhiên biến sắc. Bọn họ cũng chú ý tới điểm này, Lưu Vũ quá bình tĩnh để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Hoặc là Lưu Vũ là ngu xuẩn, hoặc là Lưu Vũ có chỗ dựa. Mà Lăng Tiêu theo như lời này mấy loại khả năng, vô luận là loại nào, đều rất có thể làm cho toàn bộ chiến thần học viện đều sẽ lâm vào đến vạn kiếp bất phục chi địa. Giết hắn! Đồng Uyên quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm màu vàng, ngang trời đánh xuống Lưu Vũ. Ầm ầm, thánh huy mênh mông tràn ngập, để cho tứ phương bầu trời đều tại kịch liệt rung động, một kiếm này phảng phất muốn đem hết thảy đều triệt để gạt bỏ. Thánh bảo vô khuyết. Đồng Uyên làm viện trưởng học viện chiến thần, thanh kiếm sữa màu vàng kim trong tay hắn là một kiện thánh bảo vô khuyết, uy lực vô cùng, mắt thấy Lưu Vũ sẽ bị một kiếm này chém giết. Bùm. Nhưng vào lúc này, trên người Lưu Vũ nhất thời tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố ngập trời, từng đạo ma quang màu đen bốc lên, tóc đen của hắn tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khinh thường cùng tàn nhẫn, cả người đều là khí tức đại biến. Chỉ thấy Lưu Vũ ngang trời một trường chém xuống, lập tức có một cỗ thiên địa lực lượng tràn trề bắt đầu khởi động, một đạo quang đao vô hình đột nhiên chém vào thanh kiếm cổ màu vàng kia. Bùm! Thần quang vô cùng bộc phát, cổ kiếm trong tay Đồng Uyên ong ong một trận run rẩy, trực tiếp bay ra ngoài. Mà Lưu Vũ thân ảnh chợt lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp tránh thoát hàn lực đám người tập sát, xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài một ngọn núi phía trên. Long Ngạo Thiên A, người quả nhiên rất thông minh. Ta đối với người thật đúng là càng ngày càng tò mò, nhưng coi như là người đoán ra thì như thế nào? Hôm nay không chỉ là ngươi, toàn bộ chiến thần học viện đều muốn cho ngươi chôn cùng. Lưu Vũ cười ha ha một tiếng, thanh âm giống như lôi đình chấn động hư không tứ phương. Con người của hắn trở nên lạnh như băng vô cùng, cả người đều tản ra ma quang ngập trời, hơn nữa có từng tia thánh huy tràn ngập ra, cả người giống như một tôn ma thánh vô địch, tản ra khí thế làm cho người ta cả người run rẩy. Thật sự đã quyết định. Một thanh âm già nua vang lên trong lòng Lưu Vũ. Vì sống sót, coi như là phản bội nhân tộc thì như thế nào? Thiên địa này diệt vong, vạn linh gào thét có quan hệ gì với ta? Cái này thân thể cho ngươi mượn. Ta chỉ cần Long Ngạo Thiên cùng toàn bộ chiến thần học viện mạng của mọi người. Lưu Võ làm như có chút điên cuồng đáp lại. Như người mong muốn. Thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó Lưu Vũ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong thân thể của hắn, triệt để tiếp quản thân thể của hắn. Mà khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt tăng vọt lên, rất nhanh liền đạt tới một loại cảnh giới sâu không lường được, để cho phương thiên địa này đều ở kịch liệt run rẩy. Lưu Vũ trong thân thể cái kia vĩ đại tồn tại, chiếm cứ thân thể của hắn. Người không phải Lưu Vũ. Ngươi là ai? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Hắn có thể nhìn ra, giờ phút này Lưu Vũ khí chất đại biến, cả người đều trở nên vô cùng cuồng ngạo mà uy nghiêm, trong con người tràn đầy tàn nhẫn mà điên cuồng thần sắc, khí tức dĩ nhiên vượt xa Đồng Uyên cùng Hàn Lực, phảng phất là thời kỳ thượng cổ vô thượng ma đế thức tỉnh, để cho tất cả mọi người là tâm thần run rẩy. Đây cũng không phải Lưu Vũ, người chiếm cứ thân thể Lưu Vũ rốt cuộc là ai? Tiểu gia hỏa. Chỉ sợ ngươi không nhận ra ta, 100 vạn năm trôi qua, ta đã trở về. Lúc này đây, liền lấy chiến thần học viện tất cả mọi người huyết nhục, đến chúc mừng bổn tọa trở về đi. Lưu Vũ nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, tựa hồ là có chút cảm khái nói. Con người của hắn đạm mạc mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, trên người tản mát ra khí tức, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được cực độ uy hiếp cảm giác. Ngươi là, Ba U Ma Thánh. Điều này sao có thể? Ngươi không phải đã hoàn toàn hồn phi phách tán rồi sao? Đồng Uyên nghe được Lưu Vũ nói về sau, toàn thân chấn động mạnh như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Ba U Ma Thánh, chính là cái kia 100 vạn năm trước luân hồi thần điện phản đồ, tạo thành ngập trời huyết nghiệt người kia. Hàn Lực và các trưởng lão của chiến thần học viện đột nhiên biến sắc, ánh mắt vô cùng chấn động. Đây chính là 100 vạn năm trước tuyệt thế ngoan nhân a, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà không có chết, ngược lại bám vào Lưu Vũ trên người. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều sườn gai ốc. Ba U Ma Thánh. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng lóe lên, hắn từ trong trí nhớ của Xích Long Chiến Thần tìm được tin tức của Ba U Ma Thánh, đây là nhân vật cùng thời với Xích Long Chiến Thần, thiên tài tuyệt thế của Luân Hồi Thần Điện, nhưng sau đó bị phát hiện hắn lại là gian tế của ma tộc, sau khi phản bội Luân Hồi Thần Điện, tạo thành sát nghiệt ngập trời, cuối cùng bị cường giả thánh nhân 12 thánh địa liên thủ vây giết, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà không có chết. Chỉ bằng những phế vật kia, cũng muốn giết ta. 12 thánh địa, ta sớm muộn sẽ đem bọn họ nhất nhất tiêu diệt, chiến thần điện sẽ là người thứ nhất. Ba U Ma Thánh cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. 100 vạn năm trước, hắn xác thực bị thương nặng, thân thể bị hủy, cả người đều là thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nếu không phải hắn sử dụng giả chết bí pháp, căn bản không có khả năng sống sót. Thời gian hơn 100 vạn năm này, Ba U Ma Thánh vì khôi phục thực lực, cơ hồ cũng là hiểm tử còn sống, 10 năm trước ở trong một chỗ bí cảnh, sau khi hắn cứu Lưu Vũ, lại càng mê hoặc Lưu Vũ phản bội nhân tộc, cấy vào huyết mạch thiên ma tộc. Ba U Ma Thánh, coi như là ngươi không chết thì thế nào? Ngươi hiện tại chỉ sợ căn bản không có chiến lực của ma thánh đi. Chỉ cần không phải thánh nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Hàn Lực lạnh như băng, nhìn chằm chằm Ba U Ma Thánh chậm rãi nói. Đúng vậy. Viện trưởng, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Những phó viện trưởng khác, trưởng lão giờ phút này cũng đều phục hồi tinh thần lại, chiến ý áp chế sợ hãi trong lòng. Dù sao Ba U Ma Thánh bây giờ chỉ sợ chỉ là nguyên thần thể, coi như là bám vào trên người Lưu Vũ, cũng không có khả năng bộc phát ra thực lực quá mạnh mẽ. Thật sự là vô tri à, các ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Trong ánh mắt Ba U Ma Thánh lộ ra một tia khinh thường. Bùm! chỉ thấy toàn thân hắn chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo ma quang vô cùng mãnh liệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở phía sau một vị phó viện trưởng, sau đó đưa tay chộp lấy. Phụt! Phó viện trưởng kia không ngờ căn bản không có chút sức chống cự nào, trên ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái động máu thật lớn, trái tim bị bao u ma thánh bắt ra, cả người đều run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Bùm! Cả người hắn trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị bao u ma thánh thôn phệ đi vào, làm cho khí tức của bao u ma thánh lại tăng cường vài phần. Thứ nhất, huyết nhục nhân tộc thật đúng là mỹ vị a. Bao u ma thánh cười lạnh một tiếng nói. Đáng chết! Sát khí trong mắt hàn lực lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao hình rồng, ngang trời chém xuống bao u ma thánh. Ầm ầm, đồng uyên càng là quanh thân thần lực bốc lên, trực tiếp điều động chiến thần học viện hộ sơn đại trận, trên 9 tầng trời từng đạo lôi quang đan xen, sát ý khủng bố tràn ngập ra, núi cao chung quanh đều đang kịch liệt rung động, mấy chục đạo thần quang thiên trụ xông thẳng lên trời, dĩ nhiên hóa thành một mảnh kết giới thần bí, đem bao u ma thánh giam cầm lên. Bao u ma thánh, ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua chuyển đến. Vèo, vèo. Trong hư không hai đạo thân ảnh ngang không lướt tới, tản ra vô cùng cường đại khí tức, thoạt nhìn râu tóc đều bạc, tiên phong đạo cốt, chính là Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão. Các ngươi quả nhiên xuất hiện, bất quá các ngươi chỉ có bán thánh chiến lực, không trốn đi chờ chết, lại còn dám xuất hiện. Bao U Ma thánh cười lạnh một tiếng, phảng phất không có một chút ngoài ý muốn. Hắn cúi người ở trên người Lưu Vũ nhiều năm như vậy, tự nhiên đã đem chiến thần học viện hiểu rõ thập phần rõ ràng, Lôi Đài trưởng lão cùng Võ Tàng trưởng lão thực lực chân chính, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Thanh xương già này của chúng ta tự nhiên không còn chiến lực năm đó, bất quá ngươi chỉ còn lại có nguyên thần thân thể kéo dài hơi tàn, coi như là chiếm Lưu Vũ thân thể thì như thế nào? Lôi Đài trưởng lão thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng bốc lên. Ầm ầm. Lực lượng cường đại mà mênh mông từ trên người Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão bộc phát ra, phảng phất thiên địa pháp tắc điều tụ ở trên người bọn họ, để cho khí tức của bọn họ vô cùng thần bí, đạo thánh huy tràn ngập, thoạt nhìn thánh khiết mà cường đại. Hai người bọn họ khóa chặt Bao U Ma thánh lại, sát ý kinh khủng đột nhiên phát ra. Phảng phất chỉ cần Bao U Ma thánh có chút dị động, bọn họ sẽ phát động lôi đình nhất kích. Giờ phút này, hai người bọn họ trong lòng cũng là có chút bội phục Lăng Tiêu, lúc trước chính là Lăng Tiêu phát hiện Lưu Vũ không thích hợp, sau đó nói cho bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể kịp thời xuất hiện, nếu không chiến thần học viện chỉ sợ thật đúng là muốn máu chảy thành sông. Hắc hắc, chết đến trước mắt các ngươi còn không biết. Cũng được, hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi chết cho rõ ràng. Huyết ma, nổ cho ta. Bao U Ma thánh thần sắc vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn đột nhiên quát to một tiếng. Bùm. Bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, trong đám người của chiến thần học viện, thậm chí có mấy chục đạo huyết quang xông thẳng lên trời, ma quang tà ác mà khủng bố bao phủ tứ phương thiên khung. Từng đệ tử chiến thần học viện đột nhiên nổ tung, từ trong cơ thể bọn họ tản ra một đầu huyết ma đỏ thẫm, tản ra khí tức vô cùng khủng bố ngập trời, bay về phía Bao U Ma Thánh. Lưu Văn Thanh, Lữ Viêm giờ phút này đồng dạng là thân thể nổ tung. Trong cơ thể bọn họ phảng phất có lực lượng nào đó thức tỉnh, trực tiếp đem nguyên thần của bọn họ đều cắn nuốt xuống, cả người đều chuyển hóa thành huyết ma. Mấu chốt nhất chính là, chuyển hóa thành huyết ma cũng không chỉ là đệ tử bình thường. Phó viện trưởng Lữ Phương cả người run rẩy, từng đạo huyết quang tản ra, trong con người của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, đột nhiên hô to một tiếng nói, viện trưởng, cứu ta a! Nhưng đáng tiếc chính là, căn bản không ai có thể cứu được hắn. Thanh âm của hắn vừa dứt, lập tức cả người liền đổ thành một mảnh huyết vụ, một đạo ma ảnh huyết sắc đột nhiên bay ra ngoài, phát ra khí tức vô cùng khủng bố ngập trời. Ầm ầm, thiên địa rung động, Bao U Ma thánh lăng không mà đứng, quanh thân tản ra ma quang ngập trời, từng đạo huyết khí từ bốn phía hội tụ mà đến, ở phía sau hắn hình thành một mảnh biển máu mênh mông. Chiến thần học viện bên trong, lại ước chừng có mấy trăm vị đệ tử cùng trưởng lão đồng thời nổ tung ra, hóa thành huyết ma, gào thét hướng về Bao U Ma thánh hội tụ mà đến. Theo huyết quang vọt tới, khí tức Bao U Ma thánh càng thêm kinh khủng. Bao U Ma thánh, người muốn chết. Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đều là hoàn toàn nổi giận, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Đám người đồng uyên cùng hàn lực một đám ánh mắt đỏ như máu, lửa giận trong con người phảng phất muốn thiêu đốt lên. Những thứ này đều là đệ tử của chiến thần học viện A, ai cũng thật không ngờ, bọn họ lại bị Bao U Ma thánh gieo xuống ma chủng. Giờ phút này tất cả đều thành Bao U Ma thánh lực lượng chi nguyên. Ngoại trừ đệ tử chiến thần học viện ra, còn có ba vị trưởng lão thần vương cảnh cũng trúng chiêu, huyết mạch quanh thân nổ tung, tử tướng cực kỳ thê thảm. Ai cũng không nghĩ tới, Bao U Ma thánh chẳng những giấu ở Lưu Vũ trên người, hơn nữa còn ở chiến thần học viện bên trong chôn xuống nhiều quân cờ như vậy. lập tức tổn thất nhiều đệ tử và trưởng lão như vậy, khiến sắc mặt đám người Đồng Uyên càng khó coi. Giết hắn! Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt liền ra tay. Bọn họ đều đã cảm giác được khí tức Ba U Ma Thánh đang cấp tốc kéo lên, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xuất hiện hậu quả khó có thể đoán được. Bùm! Lôi Đài trưởng lão một quyền đánh ra, quyền ấn cổ sơ, cường mãnh vô cùng, giống như một đạo ánh sáng mặt trời nổ tung, ẩn chứa vô cùng thần lực, hơn nữa quyền ý bừng bừng trong lúc đó, vậy mà hình thành một mảnh mênh mông quyền đạo lĩnh vực, hướng về Ba U Ma Thánh trấn áp mà đến. Ong! Trong tay Vũ Tàng trưởng lão xuất hiện một thanh cổ kiếm, tiếng kiếm ngâm thanh thúy vô cùng, ở trong hư không khẽ run rẩy, thân kiếm khẽ run, từng đạo vòng tròn hình thành, phảng phất là từng đạo thế giới sinh diệt, thoạt nhìn mờ mịt vô tung, nhưng ẩn chứa một cỗ kiếm ý cực kỳ tinh thuần. Thánh đạo lĩnh vực, đây là thánh đạo lĩnh vực sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, hắn có thể nhìn thấy, vô luận là Lôi Đài trưởng lão quyền đạo lĩnh vực hay là Võ Tàng trưởng lão kiếm đạo lĩnh vực, phảng phất tại quanh thân mở ra một phương thế giới, bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Tiếp tục lột xác như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày thánh đạo lĩnh vực có thể quấy nhiễu phương thiên địa này, thậm chí chúa tể pháp tắc vận chuyển, tự thân cùng thiên địa tương hợp, nói ra pháp tùy. Đó chính là cảnh giới vô thượng thánh nhân. Nếu là nói thần đạo cường giả giống như là ở trong biển rộng con cá, quen thuộc thủy tính, minh ngộ thủy lực lượng, thậm chí có thể mượn nước lực lượng du động, có được tốc độ cực nhanh. Cái kia bán thánh cường giả chính là phiên giang đảo Hải Thần Long, Hô Phong Hoán Vũ, võ đạo thông linh. Về phần thánh nhân chân chính, giống như là đế vương khống chế toàn bộ biển rộng, một lời mà vì thiên hạ pháp, nhất niệm thiên địa kinh, nhất niệm chúng sinh diệt. Nhìn thấy Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão ra tay, để Lăng Tiêu đối với con đường phía trước có càng thêm rõ ràng nhận thức. Sung hư, sung hòa, nếu là các ngươi vẫn là thánh nhân, ta tự nhiên là quay đầu bước đi, nhưng hai người các ngươi đều đã ngã xuống bán thánh cảnh, hôm nay chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là ngũ chuyển, lục chuyển thực lực a. Ba U Ma Thánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc. Bùm! Biển máu phía sau hắn bốc lên, một đạo to lớn huyết sắc quyền ấn ngang trời mà lên, huyết quang mãnh liệt, huyết ma gào khóc, phảng phất đêm này một mảnh thiên địa đều hóa thành huyết ma thế giới. Huyết sắc quyền ấn phảng phất có thể mê hoặc tâm thần người, nhấc lên huyết quang ngập trời, trong nháy mắt cùng Lôi Đài trưởng lão đụng vào nhau, đem một mảnh quyền đạo lĩnh vực kia đều nhuộm thành huyết sắc. Răng rắc! Hào quang trong hư không nổ tung, quyền mang đầy trời tất cả đều bị bèn mó cắn nuốt, sắc mặt Lôi Đài trưởng lão hơi đổi, cánh tay chấn động mạnh, không khỏi lui ra. Chanh! Ba U Ma Thánh ánh mắt lạnh lùng, gập tay khẽ bắn, một đạo huyết quang vắt ngang hư không mà đến, trực tiếp bắn vào cổ kiếm trong tay Vũ Tàng trưởng lão, nhất thời kiếm quang rực rỡ chói mắt, Vũ Tàng trưởng lão cũng chấn động cả người, thánh kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay mà bay. U Minh huyết ma đạo! Ba U Ma Thánh quát to một tiếng, lập tức huyết quang vô tận quanh thân hắn dâng lên. Ầm ầm, giống như là một vòng huyết nguyệt bộc phát, vô tận huyết quang từ trong hư không thổi quét xuống, hướng đông đảo chiến thần học viện đệ tử cùng trưởng lão nhào tới. Không tốt, Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đều biến sắc, quanh thân từng đạo thánh huy bốc lên, tạo thành một mảnh hào quang rực rỡ kết giới, hướng tới kia đầy trời huyết quang ngăn cản. Mà Đồng Uyên cùng Hàn Lực đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đạo phù văn rơi xuống bốn phương trong đại địa, chiến thần học viện hộ tông đại trận triệt để bạo phát. Ang, ang, ngang, mấy chục đạo tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, chiến thần học viện chung quanh mấy chục ngọn núi bên trong, mỗi một ngọn núi đều có một cái màu vàng thần long bay lên, tổng cộng 81 đạo thần long hội tụ ở trên bầu trời, hình thành một mảnh to lớn trận pháp kết giới đem tất cả mọi người bảo vệ lên. Đây là cửu cửu long thần đại trận, uy lực vô cùng, trong truyền thuyết thậm chí có thể chấn sát bán thánh, ngăn cản thánh nhân công kích. Nhưng Đồng Uyên và Hàn Lực vẫn không dám buông lòng cảnh giác. U Minh huyết ma đạo chính là ma giới bên trong, một loại cực kỳ khủng bố thánh đạo thần thông, sát phạt vô cùng, có thể ô nhiễm hết thảy, phàm là bị những huyết ma kia đụng vào sinh linh, đều sẽ hóa thành huyết ma một bộ phận, khủng bố tới cực điểm. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, có một vị huyết ma thánh nhân, dùng U Minh huyết ma đạo mạnh mẽ luyện hóa hàng tỷ sinh linh, nhấc lên sát nghiệt ngập trời, thậm chí thiếu chút nữa dựa vào chính đạo này thành đế. Bao thánh nhân chiếm được U Minh huyết ma đạo truyền thừa, cho nên trăm vạn năm trước mới có thể tạo thành sát nghiệt khủng bố như vậy. Ầm ầm, huyết quang vô tận dâng lên, ẩn chứa tà ác, khí tức kinh khủng mà cổ xưa, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão cả người chấn động mạnh, bị cuốn trở về. Cuối cùng, vô tận biển máu cùng cửu cửu long thần đại trận va chạm cùng một chỗ, vô tận phù văn nổ tung, tứ phương thiên khung đều xuất hiện một tia khe nứt, khủng bố tới cực điểm. Ba U Ma Thánh này không phải chỉ còn lại nguyên thần chi thể sao? Coi như là bám vào trên người Lưu Vũ, làm sao có thể mạnh như vậy? Có người cả người run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão đều là cường giả cấp bán thánh, hơn nữa hộ sơn đại trận, dĩ nhiên đều không thể áp chế ba u ma thánh. Ma uy cái thế a. Ba u ma thánh không hổ là hung ma cái thế trăm vạn năm trước. Rất nhiều đệ tử chiến thần học viện thần sắc đều thấp thỏm. Bọn hắn nguyên bản còn đối với lôi đài trưởng lão, võ tàng trưởng lão cùng đồng uyên đám người tràn ngập lòng tin, nhưng là chứng kiến trước mắt một màn này, từng cái tâm đều là trầm xuống. Vị ba u ma thánh này chiến lực chỉ sợ đã đạt tới cửu chuyển bán thánh cấp độ. Trách không được lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão cũng không cách nào áp chế hắn. Trong lòng Lăng Tiêu cũng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Hôm nay ba u ma thánh chỉ là nguyên thần chi thể, chiếm cứ lưu vũ thân thể sau đó lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, có thể tưởng tượng trăm vạn năm trước đó là cỡ nào ma uy ngập trời. Hy vọng thánh nhân chiến thần điện có thể tới kịp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn lúc trước cùng lôi đài trưởng lão, võ tàng trưởng lão nói đến chuyện này thời điểm, hắn cũng căn bản không nghĩ tới lưu vũ trên người dĩ nhiên bám vào một vị cái thế hung ma. Bất quá, chiến thần học viện hộ sơn đại trận triệt để bộc phát, mà Đồng Uyên khẳng định cũng đã đem tin tức nơi này truyền vào chiến thần điện bên trong, biết được ba u ma thánh tin tức, nhất định sẽ có thánh nhân hàng lâm. Chỉ là, không biết vị thánh nhân hàng lâm kia có thể tới kịp hay không? Dù sao, Lăng Tiêu nhìn thấy lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão, dĩ nhiên đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Ầm ầm, huyết quang vô tận bốc lên, va chạm với cửu cửu long thần đại trận, từng đạo huyết ma từ trong biển máu hung hãn không sợ chết vọt ra, sau đó đụng vào từng đạo thần long màu vàng kia, sau đó nổ tung. Tà ác, lạnh lẽo mà khủng bố lực lượng dĩ nhiên bắt đầu hướng cửu cửu long thần đại trận lan tràn, những biển máu kia thậm chí có một loại muốn đem hộ sơn đại trận cũng đồng hóa xu thế. Phá cho ta! Đồng Uyên cùng hàn lực đám chúng trưởng lão giờ phút này cũng đều là liều mạng, nhao nhao đem trong cơ thể thần lực rót vào hộ sơn đại trận bên trong, đồng thời thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, đem cửu cửu long thần đại trận lực lượng thôi động đến cực hạn. Giết! Lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão cũng là trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, hướng bao ma thánh phát động công kích khủng bố. Bùm! Bùm! Bùm! Chiến đấu giữa ba người bọn họ quá kinh khủng. Khí cơ đan sen, làm cho hư không run rẩy, mặt đất rung động, mấy ngọn núi thật lớn đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nếu không có cửu cửu long thần đại trận bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ chiến thần học viện cũng sẽ bị đại chiến ba động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm ba u ma thánh lạnh lùng vô cùng, mỗi một kích của hắn đều cuốn theo lực lượng thiên địa vô tận, phiến hào quang huyết sắc kia ẩn chứa lực lượng thôn phệ hết thảy, làm cho lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão đều thập phần kiêng kỵ. Bùm. Lại là một lần va chạm kịch liệt, ba u ma thánh đem lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão bức lui, cả người lại hóa thành một đạo huyết quang, một quyền hướng cửu cửu long thần đại trận đánh tới. Không tốt, Đồng Uyên biến sắc, bắt đầu điên cuồng rót vào trong cơ thể thần lực, ba u ma thánh cho hắn áp lực quá lớn, nếu cửu cửu long thần đại trận liều lĩnh thúc dục sát cơ nhằm vào ba u ma thánh, có lẽ còn có thể áp chế, nhưng Đồng Uyên hiện tại ném chuột vỡ đồ. Hắn căn bản không dám buông ra lực lượng cửu cửu long thần đại trận, hắn nhất định phải bảo vệ tất cả đệ tử của chiến thần học viện. Bị động phòng ngự kết cục, chính là chỉ có thể bị người đè ép đánh, giống như là một cái bia ngắm sống đồng dạng. Răng rắc, huyết sắc quyền ấn khủng bố rơi trên cửu cửu long thần đại trận, nhất thời kích khởi một mảnh thần quang mãnh liệt, từng đạo phù văn nổ tung, đại trận dường như sắp đạt tới cực hạn thừa nhận, đã bắt đầu có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu tiếp tục như vậy, cửu cửu long thần đại trận bị phá, chỉ sợ không đợi được viện quân đến, tất cả mọi người phải chết. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Ba u ma thánh giờ phút này đứng ở trong biển máu vô tận, chung quanh từng đạo huyết ma vờn quanh, không ngừng cung cấp cho hắn lực lượng cường đại. Ba u ma thánh ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt tràn đầy sát ý tàn nhẫn, trên người có một loại lệ khí thập phần khủng bố, phảng phất là bị chấn áp trăm vạn năm thời gian, làm cho ba u trong lòng tích lũy vô tận oán khí, nhu cầu cấp bách muốn thông qua máu tươi cùng giết chóc phát tiết ra ngoài. U minh huyết ma đạo của ba u ma thánh trên thực tế là lấy thân thể để thúc giục, nếu hắn chỉ còn lại có thân thể nguyên thần, căn bản cũng không thúc giục được u minh huyết ma đạo. Như vậy xem ra, thân thể của Lưu Vũ chính là một sơ hở, chỉ cần ta có thể phá hủy thân thể của Lưu Vũ, ba u ma thánh chỉ còn lại thân thể nguyên thần, sẽ khó thành đại khí hậu gì? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ba u ma thánh tạm thời chiếm cứ thân thể Lưu Vũ, lại nói tiếp tự nhiên là tồn tại rất nhiều sơ hở, nhưng điểm này người khác cũng không phải không biết. Ngay cả lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão đều không tới gần thân thể ba u ma thánh, cho nên muốn ở điểm này làm văn vẻ, rất khó. Chỉ cần ta có thể tới gần tiếp xúc ba u ma thánh, lấy lực lượng thân thể của ta, cộng thêm lực lượng huyền côn kiếm, bất ngờ hẳn là có thể chém thân thể Lưu Vũ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng, trong lòng sinh ra một ý niệm hết sức to gan. Đó chính là tập sát ba u ma thánh. Ý nghĩ này tuy rằng thoạt nhìn rất điên cuồng, nhưng Lăng Tiêu có bí thuật che trời, chỉ cần tìm được một cơ hội, coi như là Ba U Ma Thánh chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn. Mà thân thể Lăng Tiêu mạnh mẽ, ngay cả Thiên Cương cũng không bằng, cho dù là Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão cũng so ra kém. Hiện tại khó khăn nhất chính là, Lăng Tiêu coi như là có thể chém Lưu Vũ thân thể, nhưng như thế nào mới có thể từ nổi giận Ba U Ma Thánh trong tay trốn thoát được một mạng. Đây chỉ sợ là một đáp án khó giải. Bất quá, Lăng Tiêu vẫn quyết định thử một lần. Lấy Vô Tự Thiên Thư bảo vệ nguyên thần, lấy Hoàng Kim Chiến Sĩ bảo vệ thân thể, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp, lấy thôn thiên bí thuật thôn phệ huyết ma, ta còn có mấy trăm tấm thần phù, lợi dụng tốt, bảo mệnh là không có vấn đề. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền quyết định. Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đã là bị triệt để áp chế, Cửu Cửu Long Thần đại trận cũng là tràn ngập nguy cơ, tiếp tục như vậy, một khi Cửu Cửu Long Thần đại trận bị phá, đến lúc đó những chiến thần học viện đệ tử cùng trưởng lão đều sẽ hóa thành Ba U Ma Thánh chất dinh dưỡng cùng huyết thực, đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở Ba U Ma Thánh trong tay, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Ba U Ma Thánh lại một lần nữa bức lui Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão, vô tận ma quang bộc phát ra, khủng bố quyền ấn che khuất bầu trời chấn áp xuống, giống như một tòa huyết sắc ma sơn, khủng bố ngập trời, đột nhiên đụng vào Cửu Cửu Long Thần đại trận phía trên. Răng rắc, một mảnh thần quang nổ tung, phù văn nhao nhao vỡ nát ra, trận pháp kết giới thật lớn dĩ nhiên phát ra thanh thúy tiếng vang, xuất hiện một tia khe nứt. Vèo, vèo, vèo. Ba U Ma Thánh ánh mắt trung phong quang lóe lên, trong phút chốc có hơn trăm đạo huyết ma xuyên thấu qua khe hở kết giới trận pháp, rít gào vọt vào. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt đều thay đổi. Gào thét. Từng đạo huyết ma kia đều tản ra ma quang ngập trời, mùi máu tanh xông vào mũi, từng cái mặt dữ tợn, trong con người tràn đầy sát ý tàn nhẫn mà khát máu, điên cuồng đánh tới đông đảo đệ tử chiến thần học viện. Không tốt. Mau tiêu diệt đám huyết ma kia. Đồng Uyên sắc mặt đại biến, một bên kiệt lực thúc giục Cửu Cửu Long Thần đại trận, đem khe nứt vỡ nát tu bổ lại, một bên hét lớn. Những huyết ma này thập phần khủng bố, tất cả đều có thể so với thần vương cảnh chiến lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành sát thương cực lớn. Rất nhiều đệ tử dưới thần vương cảnh bị huyết ma bổ nhào, trong nháy mắt máu cả người đều bị thôn phệ không còn, cả người trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, đông đảo đệ tử trong nháy mắt liền dẫn tới bạo loạn cực lớn. Bùm! Thiên Cương là người đầu tiên ra tay, hắn đánh ra một quyền, khí huyết quanh thân cuồn cuộn, trên quyền ấn hóa thành một mảnh lôi quang rực rỡ, quang mang mãnh liệt vô cùng, bao phủ mấy đạo huyết ma. Thiên Cương ngũ lôi chính pháp. Những huyết ma này tuy rằng rất tà ác cũng rất cường đại, nhưng lại e ngại lôi đình giống như những ma tộc khác, cho nên Thiên Cương ngũ lôi chính pháp là tuyệt học tốt nhất để đối phó với huyết ma. Thực lực của Thiên Cương vốn cực kỳ cường đại, thậm chí so với cường giả thần vương cảnh bình thường còn lợi hại hơn, cho nên từng đạo lôi đình hoành không mà đến. Ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã bao phủ mấy đạo huyết ma, trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Vèo, phần Thiên Vương Lưu Chính Phong cũng ra tay, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh phương thiên họa kích màu đỏ thẫm, ngang trời chém xuống, phần thiên kích pháp bộc phát ra, một mảnh biển lửa mênh mông bộc phát ra, trực tiếp bao phủ hai đạo huyết ma, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Chanh, trường kiếm trong tay Chu Đạo Tế tản ra mũi nhọn mãnh liệt, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, hàn quang lộ ra, trực tiếp đem hai đạo huyết ma chém thành hai nửa, sau đó một trường đánh ra, mấy đạo lôi đình đan xen mà đi, đem hoàn toàn hủy diệt. Ngoại trừ chính đại vương giả ra, các phó viện trưởng và trưởng lão của chiến thần học viện cũng đều xuất thủ, dồn dập lao về phía đám huyết ma kia. Nhưng cho dù tốc độ ra tay của bọn họ cũng không chậm, nhưng vẫn kém tốc độ tàn sát của huyết ma, chỉ trong chốc lát đã có hơn trăm đệ tử của học viện chiến thần bị huyết ma nuốt chết. Đồng Nguyên vô cùng đau lòng, những thứ này đều là chiến thần học viện hạt giống A, mỗi một cái đều là thiên phú xuất chúng thiên tài cường giả, nhưng đáng tiếc còn không có trưởng thành lên, đã bị huyết ma cho diệt sát. Bùm! Cuối cùng còn lại hơn 10 đạo huyết ma, phảng phất cắn nuốt đủ máu thịt, trong nháy mắt liền hướng bên ngoài đại trận phóng đi. Cơ hội tốt! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, trong phút chốc huyết quang quanh thân chợt lóe, thế nhưng vô thanh vô tức hóa thành một đạo huyết ma, trực tiếp hướng hơn 10 đạo huyết ma kia hội tụ mà đi. Che thiên bí thuật bộc phát ra, Lăng Tiêu cả người đều trở nên cùng huyết ma giống nhau như đúc, vô luận là bề ngoài hay là huyết sắc năng lượng, thậm chí là một tia linh tính dao động, đều cùng huyết ma không có bất kỳ khác biệt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền cùng cái kia mười mấy đạo huyết ma hội tụ cùng một chỗ. Cái kia mười mấy đạo huyết ma cũng căn bản không có phát hiện Lăng Tiêu cùng bọn họ có cái gì bất đồng. Trong trạng thái hỗn loạn này, căn bản không ai phát hiện ra động tác nhỏ của Lăng Tiêu. Hơn nữa, có Cửu Cửu Long Thần đại trận che lấp, coi như là Ba U Ma Thánh linh giác cường đại, cũng căn bản không có phát hiện cái gì dị thường. Bùm! Nhưng vào lúc này, Ba U Ma Thánh lại là một quyền đánh xuống, lại một lần nữa đem Cửu Cửu Long Thần Đại Trận đánh ra một khe hở, đem Lăng Tiêu cùng hơn 10 đạo huyết ma tiếp dẫn ra ngoài, đồng thời lại có càng nhiều huyết ma từ bên ngoài vọt vào. Đáng chết! Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đều là hoàn toàn nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý. Bọn họ đồng thời bộc phát ra thánh đạo lĩnh vực vô cùng khủng bố, liên thủ hướng Ba U Ma Thánh đánh tới, mỗi một kích đều phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Vô dụng, tất cả các ngươi đều là huyết thực của ta. Ba U Ma Thánh cười lạnh một tiếng nói, hai đạo huyết sắc quyền ấn đánh ra, giống như huyết sắc thần quang vắt ngang cửu tiêu, trực tiếp đem Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão bức lui ra. Mà hơn 10 đạo huyết ma kia cũng giống như rồng vào biển rộng, nhao nhao tụ tập trong thân thể Ba U Ma Thánh. Lăng Tiêu biến thành huyết ma xếp ở cuối cùng một cái. Hắn có thể cảm giác được, mười mấy đạo huyết ma kia đều ẩn chứa huyết khí vô cùng tinh thuần. Sau khi dung nhập vào trên người Ba U Ma Thánh, làm cho khí tức của Ba U Ma Thánh lại tăng cường vài phần. Hả? Ba U Ma Thánh đột nhiên trong lòng tuôn ra một loại cảm giác không tốt, phảng phất có nguy hiểm không biết đang tới gần. Hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cảnh giác. Mà giờ phút này, hơn 10 đạo huyết ma khác đều đã bị Ba U Ma Thánh thôn phệ, Lăng Tiêu biến thành huyết ma cũng đã đến bên cạnh Ba U Ma Thánh. Chính là lúc này, trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang bùng nổ, huyền côn kiếm nở rộ ra vô lượng thánh huy, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, rót vào thần lực vô cùng khủng bố quanh thân Lăng Tiêu, điên cuồng hướng Ba U Ma Thánh đâm tới. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa vì một kiếm này, hắn thậm chí còn triển lãm tuổi kinh nguyệt lực lượng, để cho một kiếm này cơ hồ vượt qua không gian cùng thời gian hạn chế, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, hắn cũng đã đâm vào Ba U Ma Thánh trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân Ba U Ma Thánh căn bản không có hoài nghi đến trên người hắn, dù sao mười mấy đạo huyết ma kia đều là do Ba U Ma Thánh tự mình phân hóa ra, hắn mặc dù cảm giác được có nguy hiểm, nhưng cũng là đang cảnh giác những nơi khác. Cho nên, Ba U Ma Thánh căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ biến thành một đạo huyết ma, hơn nữa dĩ nhiên lấy phương thức này xuất hiện ở bên cạnh hắn, hơn nữa đối với hắn phát động một kích tất sát. Bùm! Huyền Côn Kiếm nguyên bản chính là Huyền Vũ Thánh Nhân lưu lại vô khuyết thánh bảo, ẩn chứa vô cùng khủng bố thánh đạo lực lượng, giờ phút này bị Lăng Tiêu triệt để thúc giục lên, khủng bố kiếm khí trực tiếp ở Ba U Ma Thánh trong cơ thể nổ tung. Lại nói tiếp, đây chỉ là thân thể lưu vũ mà thôi. Coi như là bị Ba U Ma Thánh cường hóa ngắn ngủi, nhưng kỳ thật vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Dưới sự bộc phát toàn lực của Huyền Côn Kiếm, thân thể lưu vũ ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Lăng Tiêu vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đồng thời lại đem hắn đã sớm chuẩn bị tốt mấy trăm chương thần phù cũng nổ tung ra. Giống như là mấy trăm vị thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh cường giả tự bạo, thần quang khủng bố lẫn nhau đan xen cùng một chỗ. Hình thành biến hóa về chất, trong nháy mắt liền nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo vô cùng khủng bố. Thân thể Lưu Vũ bị Huyền Côn Kiếm chém nát, sau đó bị mấy trăm tấm thần phù nổ tung lực lượng một quyển, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô, coi như là Ba U Ma Thánh lại muốn chữa trị, cũng là không có khả năng. Lui! Lăng Tiêu cũng không có chút nào vẻ vui sướng, ngược lại, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ thật lớn phủ xuống, để hắn quanh thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Loại nguy cơ này thậm chí làm cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Hết chương 1450 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.